Truyện Nam Mỹ trước ngày công khai Lão Công mất trí nhớ. Tác giả nhập loạn. Người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, giới giải trí, chủ thụ Ngọt Sủng, nhẹ nhàng, happy ending. Chương 126. Em nghe anh giải thích. Ra ngoài 2 ngày, ngày đầu tiên Khương Hành phải làm việc. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Quân đi tới thánh địa tình nhân nổi tiếng gần đó chụp ảnh. Bọn họ tới sớm, sáng sớm tinh mơ cũng không có người mấy, tháo mũ xuống chụp cũng không bị ai phát hiện. Hai người còn trộm tránh ở sau cây là một nụ hôn. Một bác trai mang theo đồ ăn đi ngang qua, giơ ngón tay cái lên với bọn họ. Hai người mới vô liêm sỉ chui ra từ đám cây cối, mặt vô biểu tình. Thời gian có thể chơi chỉ có buổi sáng và trưa, 5 giờ chiều ngồi máy bay về thành phố Giang Lâm. Thánh địa tình nhân không chỉ là nơi chụp ảnh chung, bên cạnh còn có một cái miếu nguyệt lão, bên trong có một cái cây nguyệt lão. Hai người mua 2 sợi dây tơ hồng buộc vào cành cây, từng người ước nguyện một điều. Có một đạo sĩ mặc đạo bào ngồi ở trong quầy hàng nhỏ bên cạnh, hỏi hai người bọn họ có muốn rút một quẻ hay không. Khương Hành cảm thấy hiếm khi có thể đi chơi riêng một chuyến với Lý Quân, hai người thay phiên nhau rút quẻ. Nhưng đạo sĩ nói giải quẻ phải tìm đại sư bên trong, đại sư đang ở bên trong giải quẻ cho người ta. Nếu hai người thật sự muốn giải, có lẽ phải đợi nửa tiếng. Hai người nhìn nhau, đem thẻ tre trả lại cho đạo sĩ trẻ tuổi. Suy nghĩ của Khương Hành và Lý Quân đều giống nhau, sẽ không đi cưỡng cầu một thứ gì đó. Bọn họ là thuyết vô thần. Loại việc bái thần giải quẻ này, đối với bọn họ mà nói, chỉ là xin chút an ủi tâm lý. Hiện tại hai người rất là hạnh phúc, vừa khéo giải quẻ cũng không tiện, không giải cũng không sao, hết thảy đều tùy duyên. Thánh địa tình nhân nơi nơi đều bán trang phục tình nhân, Khương Hành và Lý Quân cũng tham gia náo nhiệt, mua 2 cái áo thun. Khương Hành và Lý Quân từng người chọn cái mà bản thân mình thích. Khương Hành chọn cái áo phía trước viết: "Tôi không biết chữ, bạn có thể đọc cho tôi chữ bên trái không?" Bên trái viết: "Tôi cũng là người có đối tượng." Lý Quân lựa chọn chính là: "Cho bạn một đôi mắt, tự bạn đi thể nghiệm." Sau khi trả tiền xong, Lý Quân nhìn hàng chữ trên áo của Khương Hành, cười hồi lâu. Thật là đi đâu cũng muốn khoe khoang, quả thật, khiến người không còn lời gì để nói. Hai người lại đi dạo trong chốc lát, uống nước trái cây. Hiện tại đi du lịch, sẽ không mua đặc sản, vì cũng không biết là thật hay giả. Ra ngoài du ngoạn, chơi cho vui vẻ là quan trọng nhất, hà tất phải nghĩ quá nhiều. Hai người chơi vô cùng vui vẻ, nhìn thấy càng lúc càng nhiều người, liền bắt đầu đội mũ, đeo khẩu trang, mang theo chiến lợi phẩm của bọn họ tiếp tục vui chơi. Hai trợ lý và vệ sĩ của Khương Hành đi theo phía sau bọn họ từ xa, cách nhau tầm 50 mét, cũng không quấy rầy bọn họ mua, mua, mua. Tới gần giữa trưa, Khương Hành và Lý Quân lựa chọn một quán trà để ăn cơm. Địa phương náo nhiệt bọn họ không dám đi, đoàn người chỉ có thể chiếm cứ quán nhỏ nhà người ta. Vệ sĩ ngồi ở cạnh cửa ra vào vô cùng săn chắc, sợ tới mức tiểu tình lữ người ta cũng không dám đi vào bên trong. Lý Quân và Khương Hành đành phải ăn xong liền rời đi, không dám ở lâu thêm nửa khắc, nếu ở lại liền ảnh hưởng tới quán làm ăn. Xung quanh đều là cảnh điểm du ngoạn. Lý Quân và Khương Hành xem thời gian không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi sân bay, không tiếp tục đi dạo nữa. Thật sự là bọn họ cũng không thể đi dạo tiếp nữa. Phía sau hơi hơi có chút ồn ào, hỏi ra mới biết được có blogger mỹ thực ở chỗ này livestream. Cũng không biết hai người bọn họ là dạng vận khí gì, đi ra ngoài chơi cũng gặp phải blogger mỹ thực. Lý Quân và Khương Hành có kinh nghiệm, lập tức lên xe rời đi. Lên được xe là an toàn, rời xa một đợt phiền toái. Nhưng hai người tuy tránh được đợt phiền toái này, lại vẫn bị võng hữu chụp được sườn mặt đeo khẩu trang. Hai người vừa xuống máy bay, liền nhận được điện thoại của người đại diện của từng người. Hành trình lần này là bọn họ an bài, không nghĩ tới vẫn không tránh thoát khỏi ánh mắt của đại chúng. Nhưng bọn họ phát hiện ảnh chụp võng hữu, post lên, vẫn rất mơ hồ. Hai người đại diện tỏ vẻ, chỉ cần bọn họ không phản ứng thì sẽ không có vấn đề gì, chỉ còn chờ mặt sau công bố là được. Cao tính đối với việc ông chủ mới không thể xen vào, chỉ nhắc nhở anh một câu, lần tới cậu và Khương Hành đi ra ngoài, nhớ thông báo với tôi một chút. Lý Quân nói, xin lỗi, theo thói quen lúc trước, lần tới tôi sẽ chú ý một chút. Cao Tính cũng không phải muốn Lý Quân xin lỗi, mà là nói cho anh, cậu đang là người nổi tiếng, phải có tự giác này. Ông chủ Phật hệ như vậy, đây cũng là việc không có cách nào. Lý Quân cũng không lo lắng. Không sao, bên người Khương Hành còn có hai trợ lý và bốn vệ sĩ, một đường, đều đi theo bọn tôi. Cao Tính, cũng phải, lần sau, cậu nói hành trình cho tôi là được. Tôi cũng dễ thương lượng, xã giao với Ngũ Sâm. Lý Quân cười khẽ, tháng sau qua đi, liền không cần che che giấu giấu. Cao Tính, điều này cũng đúng, dù sao hiện tại hai cậu chú ý một chút. Bên này đề tài nói chuyện của Khương Hành và Ngũ Sâm cũng tương tự như vậy. Ngũ Sâm và Khương Hành cũng không khách khí như Cao Tính. Ngũ Sâm hận rèn sắt không thành thép, nói, tôi nói này Khương Hành, cậu mang ai ra ngoài chơi không được, lại mang Lý Quân. Có phải còn chê các cậu hiện tại còn chưa đủ nổi bật? Một tháng cũng chỉ có 30 ngày không nhiều. Lại nói, hai cậu cũng không phải ngày đầu tiên yêu đương, nhìn một chút không được sao? Khương Hành nghe vào tai này ra tai kia. Tôi cũng không nghĩ tới võ trang hạng nặng mà vẫn bị chụp được. Ngũ Sâm, cậu cho rằng hiện tại mắt võng hữu đều mọc không sao? Người ta là kính hiển vi, đừng quá xem nhẹ năng lực của bọn họ. Mai mà cậu không gặp phải phóng viên, nếu đổi thành phóng viên còn không biết phải bố trí các cậu như thế nào đâu. Khương Hành cực kỳ nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Lần này là tôi bảo Tiểu Quân cùng đi, lần sau nhất định sẽ chú ý. Ngũ Sâm, đi chỗ khác thì thôi. Hai người còn đến thánh địa tình nhân, sợ người khác không biết các cậu là một đôi nhỉ? Khương Hành tự hào nói, là rất sợ bọn họ không biết. Ngũ Sâm, rồi rồi rồi, đừng khoe ân ái với tôi, một tháng này hai người tốt nhất. Đừng đơn độc ra ngoài chơi, cho dù ra ngoài, cũng phải có sự đồng ý của tôi sắp xếp cho các cậu. Khương Hành, bạn trai tôi cũng có thể sắp xếp. Ngũ Sâm hít thở không thông, chịu đựng không đập điện thoại. Tiện nhân Khương Hành này, kết giao một người bạn trai có tiền ghê gớm. Ai, tức quá, lại không thể đánh hắn, dù sao cũng là cây rụng tiền của mình. Lý Quân cướp máy sớm hơn Khương Hành, nghe được lời trong lời ngoài của Khương Hành đều là ý tứ khoe ra, bỗng nhiên có chút đồng tình với Ngũ Sâm. Yên lặng quyết định, trong khoảng thời gian này vẫn nên trôi qua kín đáo một chút. Nhưng mà, bọn họ vẫn có thể lên lịch việc kết hôn. Vấn đề du lịch, chờ sau khi kết hôn rồi tính tiếp. Đến lúc đó, Khương Hành muốn khoe như nào thì khoe như thế. Hắn cũng không cần đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính râm nữa. Hai người còn có thể tay trong tay, quang minh chính đại đi ra ngoài mua đồ ăn. Kỳ thực, đây chính là ngày mà Lý Quân mong muốn nhất, bình đạm như nước, nhưng lại không thiếu tình cảm mãnh liệt. Khương Hành, nghe xong Ngũ Sâm dặn dò, sau khi ngắt điện thoại, phát hiện Lý Quân đang nhìn mình chằm chằm. Trên mặt anh có gì sao? Lý Quân lắc đầu, đẩy hắn đi tới bãi đổ xe trước. Không có gì, chúng ta về nhà đi. Khương Hành nói, lần này thời gian du ngoạn quá ngắn ngủi, Khương Hành quyết định vào du lịch tuần trăng mật của bọn họ, sẽ chơi thêm mấy ngày liền cho đã. Sau khi về đến nhà, Khương Hành mới có thời gian ngắm nghía cẩn thận ảnh người ta chụp hắn và Lý Quân như thế nào. Lướt qua mấy tấm ảnh mơ hồ không rõ, Khương Hành cảm thấy cực kỳ tức giận. Nguyên nhân hắn tức giận không phải vì bị người chụp, mà là chụp quá xấu, không chụp ra bộ dáng của chúng ta, còn không biết xấu hổ mà đăng lên. Lần sau hiện trường chúng ta kết hôn, sẽ chụp càng đẹp trai hơn. Lý Quân nhìn ảnh chụp, chụp từ xa mà, không nên yêu cầu quá cao, nhìn không ra chúng ta là tốt nhất. Khương Hành hiện tại không nghĩ như vậy, hắn ước gì lập tức cùng Lý Quân rót dây cương đây. Đáng tiếc, vì chương trình, quan hệ của hắn và Lý Quân còn phải tiếp tục che giấu, muốn cho hấp thụ ánh sáng đến cào tâm trảo phổi rồi. Lý Quân mới không thèm quan tâm tiểu tính tình kỳ kỳ quái quái của Khương Hành. Mệt mỏi một ngày, anh muốn tắm rửa đi ngủ. Chỉ là Khương Hành làm sao chịu buông tha cho anh, hưng phấn không chịu được. Ôm Lý Quân cầu xin muốn một lần. Không được ngủ, Lý Quân nghĩ thầm. Về sau ở nhà cấm Khương Hành lướt di động. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Quân và Khương Hành đi tới nhà Lý Ngạn đón hạt cát. Tiểu gia hỏa lại thay một cái tã giấy mới, lần này là phong cách Lolita. Hạt cát rất vui vẻ vì Lý Quân tới đón nó. Lý Ngạn cũng không giữ hai người bọn họ lại ăn cơm trưa, vì hắn lập tức phải đi tới công ty. Trên đường về nhà, Khương Hành đột nhiên hỏi Lý Quân, nó là trống hay là mái nhỉ? Nếu là trống, từ sáng đến tối mặc cái váy nhỏ, không phải biến thành sở thích mặc đồ khác giới chứ? Trong lúc nhất thời Lý Quân cũng không thể trả lời, vì theo lý mà nói, lời này không có vấn đề gì. Chạng vạng, Khương Hành bồi hạt cát chơi nước một lúc, sau đó lại thổi khô lông cho nó. Lúc này hắn còn ghi lại quá trình thổi lông, sau khi đưa hạt cát về ổ nhỏ, lại đăng video lên trên Weibo rồi vào nhà ăn cơm. Khương Hành cũng không chú ý tới bản thân vừa đăng đoạn video dài một phút lên, lại được hưởng ứng mãnh liệt đến vậy, cho tới khi hắn phản ứng lại, mới phát hiện video mình đăng lên chụp phải chân của Lý Quân. Lúc đó hình như Lý Quân đứng bên cạnh lấy ly nước. Được rồi, không cần hỏi, Weibo của Khương Hành lại nổ tung. Trong vòng 3 phút, tôi muốn biết tư liệu về hai cái chân nam giới này. Khương lão sư, anh ta là ai? Rít gào. Tôi hiện tại nói năng lộn xộn, Khương Hành lại kinh doanh. Chờ một chút, sao tôi lại cảm thấy so với hai cái chân này, tả giấy phong cách Lolita bên cạnh kia thật quen mắt. Có chút ngốc, ai tới đánh tỉnh tôi. Cho nên, Lý Ngạn và Khương Hành nuôi cùng một con vịt. Đôi mắt võng hữu luôn luôn sắc bén. Rất nhanh, liền có người đăng lên hai bức ảnh so sánh của hai con vịt. Màu lông, lớn nhỏ giống nhau. Hơn nữa Khương Hành và Lý Ngạn đều follow lẫn nhau. Đậu xanh, vì sao trước kia không phát hiện? Các võng hữu tự nhận là son tái thế. Cảm giác bản thân đã phát hiện ra một chân tướng khó lường. Hai cái chân xuất hiện trong video là Lý Ngạn. Khương Hành hai ngày trước có công tác. Cái này có Weibo của tổ quay chụp làm chứng. Xem xét thời gian lên men của Weibo Lý Ngạn và con vịt chính là ngày Khương Hành công tác, thời gian trùng hợp. Còn có kết thúc tập 4 có cái khách sạn, có quảng cáo sản phẩm dưới cờ công ty của Lý Ngạn, chứng tỏ hắn là nhà tài trợ của chương trình này. Ai da, định định định mệnh. Chúng ta rốt cuộc phát hiện ra bí mật động trời gì? Suốt ngày hoài nghi Khương Hành và Lý Quân có một chân, căn bản không phải, có được không? Chính côn của người ta là Lý Ngạn nha. Tuy đều là họ Lý, nhưng một người là tuyến 18, một người là con trai đại phú hào, thiên tài kinh doanh, khác nhau một trời một vực, sao lại có thể đánh đồng? Càng có võng hữu bắt đầu phát tán tư duy, tiếp tục suy luận theo tư duy trinh thám, khó tránh Khương Hành cơ hồ không có scandal gì, không có bối cảnh đặc thù, cũng một đường vinh quang tột đỉnh. Đến trước mắt còn chưa có liên lụy mờ ám gì với bất cứ nam nữ minh tinh nào. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Quân và Khương Hành xem xong tập 4, đi lướt Weibo, nhìn xem có hot share tương quan gì không. Lúc này bọn họ không thấy hot share của hai người, lại nhìn thấy Khương Hành và Lý Ngạn. Khương Hành và Lý Quân, 3 chấm. Bạn trai Khương Hành xác nhận là Lý Ngạn. Khương Hành và Lý Ngạn ở chung, người đàn ông trong video của Khương Hành là Lý Ngạn. Khương Hành mới lướt Weibo được một nửa, trong lòng đang nói thầm võng hữu nói hưu nói vượng, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy Lý Quân cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Khương Hành lập tức thu lại di động, bất an mà nhìn về phía Lý Quân. Em nghe anh giải thích. Chương 127, nó tới. Lúc này thật là Khương Hành sơ ý. Trước khi đăng video, hắn có xem qua, nhưng không quá chú ý. Hắn cũng không nghĩ tới hai cái chân Lý Quân lại khiến các võng hữu vô hạn suy đoán. Đám võng hữu này vì sao không hướng trên người Lý Quân mà dựa chứ? Nếu không phải hắn là chính chủ, nhìn đến cách phỏng đoán nói có sách mách có chứng của các võng hữu, thật đúng là cũng sẽ cho rằng Lý Ngạn và hắn có một chân. Bọn họ bị coi là có một chân là vì lúc đầu Lý Ngạn đã đăng một cái ảnh chụp của hạt cát. Anh hai, ngài vì sao không yên ổn kiếm tiền, chụp ảnh làm gì? Đăng Weibo làm gì? Khương Hành cảm thấy vô cùng ủy khuất. Lý Quân không có ý trách cứ Khương Hành. Khương Hành ngẫu nhiên tâm tư tỉ mỉ. Kia cũng là ngẫu nhiên. Đại đa số thời điểm Khương Hành vẫn là tùy tiện. Còn không phải sao? Mới đăng Weibo đã nháo ra chuyện. Còn không bằng không đăng. Đương nhiên, chỗ tốt chính là tỷ lệ lộ diện của Khương Hành cuồn cuộn không ngừng. Cùng với kịch bản và hợp đồng nhiều như bông tuyết kéo tới, khiến Ngũ Sâm đau đầu. Đều là tiền. Lúc này Khương Hành đương nhiên muốn đi ra bác bỏ tin đồn. Lý Quân, đối với sức quan sát của các võng hữu cũng chỉ có thể nhún vai. Nếu không phải chương trình còn chưa chiếu hết, anh và Khương Hành tùy thời đều có thể huênh hoang tuyên bố hai người chính là một đôi. Hiện tại thì hay rồi, kéo cả anh hai của anh bị liên lụy theo. Lý Ngạn đối với những việc nhỏ bát quái của đám võng hữu này cũng không thèm quan tâm, ngược lại là gọi điện thoại cho Lý Quân, cố vấn ý kiến của anh. Lý Quân nhìn thời gian trên đồng hồ, chuyện này nháo cũng sắp tới Hừng Đông rồi. Lý Quân tỏ vẻ không cần hỗ trợ, Khương Hành sẽ đi bác bỏ tin đồn. Vì việc của hai người bọn họ còn liên lụy tới anh hai anh nên rất ngại ngùng. Các võng hữu đúng là dài hơi, thời khắc bám vào tình yêu của Khương Hành không buông. Nhìn thấy một nhân vật có chút quan hệ với hắn, liền theo hướng đó dựa sát vào, chủ động tìm lý do bổ sung vào chỗ khuyết. Cũng không biết khi nào các võng hữu bắt đầu ham thích với việc đào bới một nửa kia của Khương Hành. Đối với suy đoán của các võng hữu trên Weibo, cũng không ảnh hưởng đến các kính hiển vi. Phấn nộn, non sắc, soi chương trình, bọn họ cảm thấy CP mình đu vẫn rất vững vàng. Căn bản không cần chú ý đám tin tức lung tung rối loạn trên Weibo kia. Lầu chủ không nạp danh sẽ chết, tiếp tục tuyên bố điểm xem ở tập 4 chương trình. Tới tập này, điểm xem đầu tiên là mọi người đã biết Lý Quân và Chu Quỳnh Ngọc là bạn học đại học. Quan hệ của hai người tựa hồ cũng không tệ lắm. Từ lời Chu Quỳnh Ngọc nói, hai người giống như có một chút ý tứ như vậy, đặc biệt là cái ôm lúc mới gặp. Chú ý một chút ánh mắt khó hiểu của Khương lão sư, tôi hiểu là ghen. Không nghĩ tới cư nhiên còn có một nam số 2, lại càng cảm thấy giống chương trình thực tế yêu đương. Điểm xem thứ hai, khi chơi trò chơi, khi Khương Hành nghiêng đầu cọ môi qua mặt Lý Quân, làm tròn số chính là hiện trường hôn môi. Trên mặt của hai người đều có thay đổi rất nhỏ, mặt đỏ, hì hì, ảnh chụp chính diện. Điểm xem thứ ba, khi Lý Quân và Chu Quỳnh Ngọc đang nói chuyện, bọn họ diễn kịch. Khương Hành tránh ở bên ngoài nghe lén, chú ý biểu tình khi Khương Hành rời đi, anh ấy đang ghen. Điểm xem thứ tư, buổi sáng ngày hôm sau, Khương Hành không hiểu sao tức giận với Lý Quân, bởi vậy có thể thấy được, máu ghen rất lớn, ghen tuông thăng cấp. Điểm xem thứ năm, Khương Hành và Lý Quân đi siêu thị, Lý Quân không thèm quan tâm Khương Hành đang tức giận, mà Khương Hành tâm huyết dâng trào muốn mua di động, nhưng Lý Quân cũng đang tức giận, từ chối trả tiền. Trong tình huống bình thường, một người đàn ông hỏi một người đàn ông khác có muốn mua gì đó hay không, chỉ có người quan hệ thân mật mới có thể hỏi như vậy nhỉ. No 789, chương trình kinh doanh lại quay thành chương trình yêu đương đúng là không dễ dàng, cổ vũ cho đạo diễn một cái. No 800, môi chạm vào mặt, bằng hôn môi, bằng kết hôn. No 801, chủ thớt, thím tuyệt đối là kính hiển vi, không gì thoát khỏi đôi mắt của thím. No 823, Khương lão sư vui sướng, ghen, thật chùy. No 834, tôi chỉ muốn biết đoạn trailer Khương lão sư ôm cái đống vàng vàng kia là gì. No 850, cái đống, ha ha ha ha. No 877, tôi thích cái chương trình thực tế yêu đương này rồi đấy. Muốn biết Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân có thể tạo CP thành công hay không? Tôi là tà giáo. No 888, rốt cuộc Lý Quân cuối cùng sẽ lựa chọn ai? Là Khương Hành hay Chu Quỳnh Ngọc? Ai sẽ được Lý Quân ưu ái? Ai có thể từ chương trình mang Lý Quân đi thành công nắm tay đây? Xin cho chúng ta tiếp tục chờ mong tập tiếp theo. Sau khi tập 4 phát sóng, công ty của Chu Quỳnh Ngọc mua hot share cho hắn. Đáng tiếc, chuyện của Khương Hành và Lý Ngạn áp hắn một đầu, căn bản không có ai chú ý tới hắn. Cuối cùng Lý Quân tạo CP hay không, có phải là bạn học cũ hay không? Bọn họ cũng không dám tuyên truyền quá mức, vì Lý Quân lén từ chối cùng hắn lăn xê. Hơn nữa Chu Quỳnh Ngọc cũng biết Lý Quân và Khương Hành mới chân chính là một đôi. Nhưng làm bạn học, hắn vẫn giấu giếm sự thật Lý Quân và Khương Hành ở bên nhau với công ty. Tuy nói hắn và Lý Quân không có điểm sáng, không thích hợp lăn xê gì đấy. Ngủ sam hơn nửa đêm gửi tin nhắn cho Khương Hành, nói hắn tạm thời không cần trả lời, chuyện này để công ty xử lý. Cưỡng chế ra lệnh hắn không được đăng nhập vào tài khoản Weibo, Ngũ Sam trực tiếp sửa lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Weibo của Khương Hành, tránh cho hắn vào đăng bài. Khương Hành vốn định đăng một tin Lý Ngạn là anh hai tôi. Các người đừng lung tung đạo văn, không nghĩ tới, vừa đăng nhập thì phát hiện tài khoản của mình bắn ra thông báo, mật khẩu không đúng. Ngay sau đó nhìn thấy quy chat của Ngũ Sam, đành phải bỏ qua. Lý Quân lại cười ngã ra giường, cười đến đau cả bụng. Bạn trai anh mỗi ngày đều tự tìm việc vui cho anh. Chuyện này anh có thể cười một năm. Buổi sáng ngày hôm sau, Weibo Khương Hành khôi phục lại vẻ cao lãnh ngày xưa. Nội dung tuyên bố cực kỳ nghiêm túc, vừa nhìn đã thấy không liên quan tới phong cách của hắn, nhưng cuối cùng nhiệt độ cũng giảm xuống, Võng Hữu không tiếp tục bới lên việc của hắn và Lý Ngạn nữa. Nội dung công ty tuyên bố đại khái là xin các Võng Hữu đừng tạo rắc rối linh tinh gì đó cho Lý Ngạn tiên sinh. Thông minh không nhắc tới hạt cát, Khương Hành xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây còn chưa vào cửa đâu, liền không ngừng hạ thấp độ hảo cảm của hắn trước mặt anh hai. Người giống như hắn, có thể làm giống như vậy cũng không nhiều lắm. Quyền khống chế Weibo bị tịch thu, Khương Hành đành phải tự mình tạo một tài khoản phụ để lướt xem tin tức giải trí trong ngày. Là một em thú cưng, Hạ Cát hoàn toàn không biết Khương não tàn vì muốn khoe khoang mà gây ra náo loạn, cũng không biết nguyên nhân gây ra lại chính là nó. Tin tức giải trí tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần các Võng Hữu cảm thấy không có lực sẽ không nắm đến không buông nữa. Khương Hành gần đây công việc cũng không dày đặc, Lý Quân cũng còn đang xem kịch bản, cũng không nhận tin, hai người ở nhà chơi, thỉnh thoảng đọc sách, thỉnh thoảng chơi game. Chưa được hai ngày, game cũng chơi chán rồi, hai người liền đi ra ngoài tới câu lạc bộ bắn súng, chơi súng thật. Bất tri bất giác, thời gian từ lúc bọn họ trở về từ chương trình đã trôi qua hơn một tháng. Không phải ngày nghỉ, hai người còn lặng lẽ ra ngoài, chơi vài trò thú vị. Nhưng vừa đến cuối tuần, nơi nơi đều là người, hai người liền đóng quân tại nhà, xem kịch bản, chơi game. Khương Hành cũng dọn giá vẽ của mình ra, ngồi trong sân, vẽ một bức phác họa. Ngày không có Weibo, cư nhiên khá là thanh tĩnh. Lý Quân không hứng thú với Weibo. Tài khoản của anh hiện tại do chính anh quản lý, nhưng anh chưa bao giờ đăng Weibo, cũng không kinh doanh. Những fan thông qua chương trình thích anh, mỗi ngày đều kêu gào bên dưới, nhưng luôn không kêu được anh ra kinh doanh, đành phải tự mình đi sản xuất. Đúng vậy, bọn họ bắt đầu đào lại những nhân vật mà Lý Quân đã từng diễn qua. Không bới còn được, vừa bới liền bị dọa. Lý Quân cư nhiên diễn qua đủ loại nhân vật, đếm cũng không hết. Từ ông lão 80 rụng răng cho tới học sinh cấp 3, các fan thậm chí ngay cả thời trẻ, anh đóng vai sát chết cũng không buông tha, càng bới càng nhiều. Cái gì mà tiểu binh Nhật Bản, thanh niên tiến bộ của đảng ta, còn có các loại nhân vật ác ôn du côn đều có phần của anh. Không chỉ có như thế, Lý Quân cơ hồ tiếp nhận cả những nhân vật mà các Võng Hữu có thể tưởng tượng đến, không thể tưởng tượng, cười, khóc, phẫn nộ, u buồn, một đống nhân vật đều thâm nhập nhân tâm, đem từng nhân vật thể hiện ra rõ ràng. Kỹ thuật diễn của Lý Quân đã sớm đạt tới đỉnh cao, diễn gì giống nấy, mặc dù là một người bán hàng rong nhỏ bé, cũng rót vào linh hồn. Võng Hữu còn thượng tiện, đem Lý Quân đóng vai anh chàng phục vụ khách sạn, sách ra. Đó là một phim gián điệp, anh đóng vai anh chàng phục vụ là một đảng viên ngầm của ta. Hắn yểm hộ ở khách sạn cho nhân vật chính rời đi, khi quân người Nhật vọt vào phòng, hắn thay vai chính, trắng trong chốc lát. Cuối cùng, hắn hoa hoa lệ lệ mà ngã vào cái giường lớn của khách sạn mà hắn vừa trải xong kia. Trước khi chết, nhìn thoáng qua vị trí cửa sổ nơi vai chính nhảy rời đi, khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại. Hình ảnh này có thể nói là khá duy mỹ trong đông đảo nhân vật. Sau đó bị các fan chụp lại màn hình, còn lấy làm tư liệu sống để các nối biên tập phát lên mạng, còn úp chủ ghép anh và Khương Hành, cũng có ghép anh và Chu Quỳnh Ngọc, quả thực trăm kiểu. Khương Hành thật sự diễn không ít nhân vật, nội dung hai người từng diễn kết hợp lại với nhau cư nhiên phù hợp đến dị thường. Một đám Võng Hữu các nối biên tập video đều là lão đại dân gian, video chỉ vài phút lại ghép ra mảng lớn cảm giác, các Võng Hữu sức mẻ CP toàn bộ xông tới. Có điều cái này còn có một phần công lao của Không Nặc Danh Sẽ Chết. Nàng không chỉ là lão đại các nối biên tập, fan trên Weibo ít nhiều cũng có hơn 200.000 cơ hữu. Đám cơ hữu này, từ một đống tư liệu sống cắt nối ra một cuộn phim 5 phút ngược luyến tình thâm, tiết tấu chặt chẽ, cốt truyện phập phồng lên xuống, người xem nước mắt ròng ròng, cuối cùng dùng hình ảnh chia tay kinh điển ở tập 3 làm kết cục. Lý Quân: hay là chúng ta chia tay đi. Khương Hành: anh không đồng ý chia tay. Các Võng Hữu xem video khóc đến bù lu bù loa, sôi nổi mắng chủ úp vô nhân tính, video cắt đến muốn mạng người. Đoạn trên ngực chết, đoạn sau lại ngọt chết. nhưng cuối cùng vẫn cho bọn họ một cái kết hy cũng coi như được thỏa mãn. Trên bảng nhiệt độ của Minh Tinh trên Weibo, hiện tại xếp hạng đầu tiên chính là Khương Hành. Thứ tự của Lý Quân cũng dần dần leo lên. Hiện tại, anh còn có một nickname diễn viên Bách Biến. Khi danh khí của Lý Quân dần dần nâng cao, tập 5 tới, đúng, nó cũng tới, con vịt vừa ra ràng, liền gây nên các loại tinh phong huyết vũ, nó tới. Còn có chính là người yêu của Khương Hành rốt cuộc là ai, cũng không phải là con vịt này biến thành chứ. Sau khi Ngũ Sâm quan sát vài ngày, phát hiện Khương Hành trở nên an phận, lại sửa lại mật khẩu. Khương Hành có thể dùng tài khoản của mình đăng nhập. Sau khi lấy lại mật khẩu, hắn trước tiên tuyên bố một tin. Tôi chính là Khương Hành. Quên nói cho các bạn, nó tên là Hạt Cát. Ánh con vịt mặt tả giấy, tay trang, ngấn đầu ưỡn ngực. Chương 128. Tên tiểu tử thối này. Tám cân mập mạp thỏ. Mấy tuần trước cũng chính là tập 2 chương trình vừa kết thúc. Tôi và bạn thân mang thỏ mập nhà chúng tôi tới phòng khám thú cưng gần nhà, cắt răng cửa. Trong lúc chờ đợi, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ôm một con vịt con, trên cánh có chút lông màu đen. Lúc ấy chúng tôi liền cảm thấy anh ấy rất giống với Lý Quân trong Có Cái Khách Sạn, còn lặng lẽ chụp ảnh lại. Bạn tôi lớn mật hỏi anh ấy có phải Lý Quân không. Anh đẹp trai không trả lời, vốn đang muốn lên mạng tìm ảnh chụp xác nhận, nhưng y tá phụ trách giúp anh ấy lấy dược phẩm đã chuẩn bị xong đồ vật. Trong lúc chúng tôi do dự, anh đẹp trai trực tiếp ôm vịt con nghênh ngang mà đi. Tôi và bạn thân lúc ấy còn đang suy nghĩ người này chắc chắn không phải là Lý Quân, vì thế chúng tôi không tiếp tục truy vấn tiếp nữa. Tận đến hôm nay tôi xem tập 5 chương trình, thấy tiểu Hạt Cát đáng đáng yêu yêu, tôi mới biết được tôi con mẹ nó bỏ lỡ 100 triệu rồi. Ảnh chụp Lý Quân ôm Hạt Cát xem điện thoại. Weibo này ngay từ đầu cũng không gây chú ý rộng khắp. Tận đến khi có một fan tìm kiếm Lý Quân thấy được, còn tưởng đối phương muốn hất bát nước bẩn cho Lý Quân gì đấy. Kết quả click vào, xem xong nội dung mới phát hiện đầu óc của mình không đủ dùng. Hạt Cát không phải do Khương lão sư mang từ chương trình về nuôi sao? Trang web chính thức của Có Cái Khách Sạn có nói qua chương trình bọn họ quay xong là ngày hôm sau khi tập 1 phát sóng. Thời điểm chị em mấy người gặp Lý Quân hẳn là chương trình bọn họ quay xong được một tuần. Vậy hiện tại số cuộc là chuyện như thế nào? Hạt Cát là Lý Quân nuôi hay là Khương Hành nuôi? Hoặc là kỳ thực mỗi người bọn họ nuôi một con? Cái thứ hai tính khả thi rất cao. Hơn nữa, hiện tại chương trình còn chưa phát sóng hết. Ai biết tổ khách mời bọn họ còn có tiếp tục nhặt được con thứ hai hay không? Không chừng sau đó thôn dân lại tặng một con thì sao? Tóm lại, đối với việc Lý Quân và Khương Hành ở bên nhau, trên cơ bản đại đa số võng hữu đều cảm thấy không có quá khả năng. Thông tin mà chương trình để lộ ra trước lúc phát sóng cùng hot sale lúc ấy chỉ là chương trình quay chụp. Mọi người nghe qua xong đều không quá tin là sự thật. Khương Hạnh và Lý Ngạn ở bên nhau còn có độ đề tài, mức độ đáng tin còn có khả năng cao một chút. Trước mặt, điều mọi người biết chính là Khương Hạnh nuôi vịt, lại không biết Lý Quân có nuôi hay không. Anh ngay cả Weibo cũng không đăng mấy lần. Tất cả đều là cùng ngày chương trình phát sóng share nội dung Weibo của chương trình. Tuyến 18 này cũng quá giống tuyến 18. Không thể dùng một phần sức mà anh vội vàng bám víu Khương Hành để kinh doanh Weibo sao, khiến cho mọi người hiện tại muốn điều tra cũng không làm nổi. Các võng hữu không bới được tin tức hữu dụng gì từ Weibo của Lý Quân, lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường Weibo của các khách mời khác. Kết quả phát hiện, ngoại trừ chứng cứ Lý Quân và Khương Hành sau khi chương trình kết thúc có tiếp xúc với vịt ra, thì không có người nào đem vịt làm thú cưng mà nuôi nữa. Lý Quân và Khương Hành nuôi vịt cũng không chứng tỏ Lý Quân và Khương Hành ở bên nhau. Có khả năng đôi chân trong video kia của Khương Hành thật sự là Lý Quân hay không? Võng hữu Weibo bới đi bới lại cũng không chiếm được câu trả lời cuối cùng. Nhưng võng hữu ở diễn đàn phấn nộn non sắc kia thì khác. Các cô quả thật là có thâm niên trong nghề. Lầu chủ không nặc danh sẽ chết cũng là một cư dân mạng thâm niên có tin tức linh thông. Cô đem ảnh chụp Lý Quân và Hạ Cát ở phòng khám thú cưng post lên diễn đàn, liền phát ở điểm xem tập 5 của chương trình. Cô vừa sửa sang lại xong, hiệu quả bất ngờ đến kinh người. Hoàng mỹ, đem tất cả những điểm mà cô xem, phát hiện trong chương trình bỏ thêm cái bùn. Đối với quan hệ của Lý Quân và Khương Hành lại xác nhận, có thể nói là lại nhiều thêm một phần chứng cứ. Nhưng mà trước đó, lầu chủ không nạc danh sẽ chết, vẫn sửa sang lại một lần điểm xem trong tập 5. Đường ở tập này so với đường ở tập 3, ở 3 tập trước, càng rõ ràng. Nói là fan CP thâm niên cũng không sai. Điểm xem thứ nhất, ở tập 5, khi Lý Quân và Khương Hành bị fan chạy đuổi theo, hai người trực tiếp dắt tay. Cái này trong lúc quay chụp cũng đã hấp thụ ánh sáng. Mọi người hôm nay cũng có thể đổi một góc độ để thưởng thức. Điểm xem thứ hai của tập 5, kỳ thực cái này cũng không tính là điểm xem. Lầu chủ chỉ tò mò, gần nửa tập Khương Hành và Lý Quân, từ sau khi chạy ra khỏi siêu thị, liền đi nơi nào. Tôi đợi nửa ngày cũng không nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Dựa theo đường về của mấy tập trước suy đoán, từ siêu thị về khách sạn, chỉ cần nửa tiếng đi xe mà hai người lại biến mất. 3 tiếng, tôi đi xem Weibo chính thức, tổ tiết mục cũng không tiến hành giải thích vấn đề này, giống như cố ý xem nhẹ thời gian, đơn độc ở chung buổi chiều này thì phải. Điểm xem thứ ba của tập 5, khi Khương Hành nghe được Lý Quân đi ra ngoài một mình không mang theo ô, biểu tình rất là khẩn trương, bởi vì sau đó mưa quá lớn, tôi đoán còn có rất nhiều nội dung thú vị không quay đến. Nhưng tưởng tượng một chút, hai người cùng nhau cầm ô, một người trong tay còn ôm một con vịt trung bần bật, cảm giác hình ảnh cực kỳ mạnh. Lầu chủ cảm thấy rất duy mỹ. Điểm xem thứ tư của tập 5, các bạn có phát hiện không? Trước khi mất điện, khoảng cách giữa ghế của Khương Hành và Lý Quân tầm 30 cm. Nhưng khi có tia chớp xuất hiện, tôi phát hiện cánh tay hai người liền có thể dán vào nhau. Tôi muốn hỏi một chút, vừa mới mất điện, hai vị đã làm gì? Ảnh khoảng cách giữa hai người trước khi mất điện, ảnh khoảng cách giữa hai người khi có tia chớp. Điểm xem thứ năm của tập 5, Khương Hành đưa Lý Quân bị sốt về phòng, đột nhiên có điện. Không biết mọi người có phát hiện ra không, vị trí đứng của Khương lão sư và Lý Quân có chút kỳ quái. Khương Hành dựa lưng vào tường, mà Lý Quân thì đứng ở trước mặt anh ấy. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hai người đàn ông cùng nhau vào phòng, đứng như vậy rất chật. Cho nên, tôi hợp lý hoài nghi trong lúc bọn họ vào cửa, đã xảy ra chút xung đột ngôn ngữ tay chân. Lầu chủ hiện tại rất hoang mang, rốt cuộc nên đứng thiền Khương Quân hay là Quân Hành. Điểm xem thứ 6 của tập 5, tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi hai người bọn họ đóng kín cửa trong phòng tắm đã làm gì? Khi Khương lão sư đi ra, ánh mắt hơi mơ màng. Tôi hợp lý hoài nghi có lẽ lúc trước tôi đứng sai thuyền, thật sự là Quân Hành. No 956, tôi sắp không quen biết cái từ thưởng thức này rồi. No 999, tôi lại đi xem một lần, lại bỏ lỡ rất nhiều chi tiết. Chủ thớ, cô lại xem từng cảnh một à? Tìm tinh chuẩn đến như vậy. No 1001, cho nên hai người bọn họ ở phòng tắm suốt cuộc đã làm cái gì? No 1003, vòi nước bị hỏng, nụ cười dần dần biến thái. No 1012, hì hì hì, tập này xem quá sướng, toàn bộ hành trình đều gặm đường, hoàn toàn bỏ qua những khách mời khác. No 1023, nhìn thấy Khương lão sư nuôi hạt cát, Lý Quân cũng ôm hạt cát, chẳng lẽ hai người bọn họ trực tiếp ở chung. No 1045, có lẽ thật đúng là có hai con vịt, dùng sức chỉ dụa một chút. No 1067, tôi thích cái chương trình yêu đương này rồi đấy, thật là quá khoe khoang, hai người chỉ cần cùng chung một khung hình, chính là yêu đương. No 1088, Lý Quân cử tuyệt tạo CP với Chu Quỳnh Ngọc, vì sao lại cảm thấy quá sảng, đột nhiên cảm thấy Lý Quân rất có cá tính, có sự kiên trì của bản thân. No 1090, chỉ có tôi muốn xem Lý Quân diễn kịch tốt nghiệp mặc nữ trang sao? Theo sự biểu hiện càng ngày càng tốt của Lý Quân trong chương trình, kỹ thuật diễn lại bị khai quật, mạo hiểm mưa to cứu vịt con, còn chiếm được không ít cảm tình của võng hữu. Hình tượng của anh tuy không lập tức xây chuyển, nhưng so với lúc trước bình luận đều là mắng chửi, đã tốt lên rất nhiều rồi. Còn Khương Hành, Phan và võng hữu phát hiện hình tượng cao lãnh của hắn có hơi hơi thả lỏng. Đầu tiên là Lý Quân, cứ xuống bếp là hắn phải quanh quẩn ở cửa tuần tra 3 lượt. Tiếp theo, hắn không hiểu sao lại từ chối ý tốt của Lý Quân. Lại lần nữa, hắn quá mức quan tâm đối với Lý Quân, đối với các khách mời khác, thật lạnh nhạt. Đương nhiên, Phan cho rằng hắn quan tâm Lý Quân là vì Lý Quân bị bệnh, là việc của một ông chủ khách sạn nên làm, cũng không nghĩ nhiều, lực chống đối như cũ rất dày. Có Khương Hành mang nhiệt độ, Chương trình tự nhiên lại cực kỳ có đề tài, toàn bộ chương trình hiện tại lại hot không chịu được. Trở thành đề tài lúc trà dư tủ hậu của rất nhiều người. Ví dụ như thời gian nghỉ trưa ở phòng trà nước của một công ty lớn. Nhân viên A, mọi người có xem có cái khách sạn không? Nhân viên B, tôi xem một tập, Khương Hành vẫn giống như trong phim có chút cao lãnh. Nhân viên C, tôi cũng xem, tập 1 tất cả mọi người có vẻ không có gì để xem. Cậu xem tập sau đi, sẽ rất đặc sắc. Nhân viên A, đúng đúng đúng, càng về sau càng thú vị. Cứ cảm giác từ khi Khương Hành bắt đầu bại lộ bản tính tham ăn, liền trở nên càng ngày càng bình dân hơn. Nhân viên C, đúng vậy, mỗi lần tôi xem anh ấy ăn mỹ thực Lý Quân làm, đều cảm thấy đói bụng. Nhân viên B, vậy tôi cũng đi xem phần sau xem thế nào. Chuyện giống như vậy còn xảy ra ở giữa nhân viên, bạn bè, bạn thân, mỗi người một câu. Chương trình đến tập thứ 5 đã phá 1 tỷ lượt view. Còn có rất nhiều danh ngôn kinh điển xuất hiện trong chương trình, đưa rất nhiều võng hữu làm thành mimi, đồng thời cũng bắt đầu sử dụng trong lời nói hàng ngày. Ngoài trừ cái này ra, một ít võng hữu cảm thấy hứng thú với nấu nướng, còn làm theo cách của Lý Quân. Chương trình rất cẩn thận, chỉ cần Lý Quân nấu ăn, sẽ viết nguyên liệu và thời gian ở bên trên màn hình. Thông qua các hạng số liệu, Lý Quân đối với việc bản thân hồng hay không hồng vẫn có chút hiểu biết. Nhưng đây đều là nhất thời, chờ nhiệt độ chương trình trôi qua, vẫn phải dựa vào tác phẩm duy trì danh tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là diễn viên bình thường, anh cũng không để ý. Tập 5 vừa kết thúc, Khương Hành liền phải về trường học tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Đám người vệ viên và Lý Cẩm cũng sẽ tham gia. Ba người bọn họ là bạn học cùng lớp, đặc biệt về trường học tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng sẽ lên bục đọc diễn văn. Trước khi ra cửa, Lý Quân chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Khương Hành, cài một cái ghim cài áo màu vàng nhạt mới mua lên trước ngực hắn. Cái này coi như là hoạt động tập thể, Lý Quân không tiện đi theo. Lý Quân hỏi hắn, buổi tối có uống rượu không? Khương Hành nhìn ngón tay anh nói, anh sẽ cố gắng không uống. Hiện tại chương trình đang phát sóng, hắn là đều biết anh đang bị bệnh. Lý Quân, vậy là tốt rồi, tự mình chú ý một chút. Khương Hành hôn lên gò má anh một cái, cảm giác được người yêu nhìn theo ra cửa cũng thật tốt. Ngọt, đắc ý, sướng như lên mây, hận không thể nói cho mọi người. Mình có một người bạn trai cực kỳ yêu mình. Hôm nay lái xe là Tiểu Tề, chỗ kế bên, tài xế là vệ sĩ. Khương Hành, ngồi ở ghế sau, đây là Tiêu Phối, hắn ra ngoài hiện tại. Khương Hành dựa vào ghế dựa, Tiểu Tề, có bạn gái chưa? Tiểu Tề, chưa ạ, đột nhiên cảm thấy đề tài này có chút không phù hợp. Khương Hành, vậy cậu nên kết giao một cái. Hắn bắt đầu giới thiệu cho Tiểu Tề kết giao bạn gái. Có 1, 2, 3, 4, 5 chỗ tốt, tận đến khi hắn nói đến khát khô cả cổ họng mới dừng lại. Tiểu Tề ba chấm, Khương lão sư, em là tài xế, anh tôn trọng lỗ tai tài xế một chút có được không? Quy trình lễ kỷ niệm ngày thành lập trường rất tiêu chuẩn. Khương Hành và vệ viên diễn thuyết trước đám học sinh lớp 12, sau đó hiệu trưởng mang theo bọn họ cùng nhau tham quan khu dạy học mới xây dựng của trường. Ví dụ như mới tăng thêm sân vận động, bể bơi, khu đánh bóng bàn và cầu lông. Trở lại vườn trường, ba người Khương Hành, vệ viên, Trần Cẩm Lập đều tràn ngập hồi ức. Khi đoàn người đi vào rừng cây nhỏ của trường học, Khương Hành đứng dưới tán cây của một cây nhãn lồng, sắc mặt hơi hơi ngừng lại. Đi tới nơi này, chân hắn đột nhiên không đi được nữa, đầu óc đau đớn một trận, cứ cảm giác có cái gì đang muốn phun trào mà ra, trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Khương Hành cúi đầu chống tay lên thân cây, toàn thân đều khó chịu. Người phát hiện Khương Hành có vấn đề đầu tiên là Trần Cẩm Lập. Cả lớp 56 người, có 50 người tới. Nhân số đông đảo, Khương Hành là đại minh tinh, nhìn lâu cũng không quá dễ gặp. Mọi người đều có bạn học cũ của từng người mà mình muốn nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời, rất là náo nhiệt. Trần Cẩm Lập tiến lên nhỏ giọng hỏi hắn, sao không đi nữa? Bọn họ chuẩn bị tới khách sạn ăn cơm. Khương Hành vịnh tay lên trên cây nhãn lồng, nói, tôi có chút đau đầu, để tôi chậm chút. Hắn vừa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một thân ảnh thiếu niên 13 tuổi. Bóng cây loang lổ dừng lại ở đồng phục rộng rãi của thiếu niên. Nhóc nhìn như không có gì lo lắng mà nằm trên mặt cỏ dưới tàn cây, hai tay giao nhau đặt ở sau đầu làm gối, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn chằm chằm chặt cây. Không đáng ngại, không có gì lo lắng tồn tại. Khương Hành đã sắp trở thành học sinh tốt nghiệp, hỏi nhóc: "Anh bạn nhỏ, trên cây có cái gì đẹp à?" Thiếu niên giống như không nghe thấy hắn hỏi chuyện. Khương Hành càng tò mò, ngồi xuống cạnh nhóc. "Ai, vì sao cậu không trả lời tôi?" "Này, hắc, anh chàng đẹp trai, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu không đi ăn cơm trưa à?" Anh chàng đẹp trai lười nhác mà trở người, mặt hướng về phía Khương Hành, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Anh thật ồn ào." Trên mặt Khương Hành lập tức bày ra biểu tình nứt nẻ. Tiểu tử thối này, cư nhiên nói mình ồn ào. Chương 129: Tên lừa đảo. Tuy bị thiếu niên nói mình ồn ào, nhưng vẫn còn hơn việc anh bạn nhỏ đẹp trai nói cũng không nói một lời. Khương Hành so sánh một chút, tâm trạng vẫn như cũ rất tốt. Hắn không hề tức giận một chút nào, càng thêm hiếu kỳ tràn đầy về anh bạn nhỏ đẹp trai. Anh bạn nhỏ đẹp trai nằm dưới tàn cây, không nói lời nào. Khương Hành cũng không thân với nhóc, gãi gãi đầu không biết nên đáp lời như thế nào. Anh bạn nhỏ đẹp trai cũng quá yên tĩnh. Thời gian này vừa lúc là nghỉ trưa, trường học làm việc và nghỉ ngơi an bài là 12 giờ nghỉ ngơi, buổi chiều 2 giờ 30 vào học. "Cậu có đói bụng không? Tôi học một buổi sáng, bụng sắp đói đến dẹp lép rồi. Đồ ăn trong căng tin trường học đều không thể ăn, hiếm khi tìm được người để oán giận." Kỳ thật Khương Hành là muốn cùng bạn học tới nhà ăn ăn cơm, nhưng vừa rồi hắn bị một con mèo hoang nhỏ hấp dẫn, vì thế liền đuổi tới chỗ này. Mèo hoang nhỏ không thấy đâu, lại thấy một thiếu niên lười biếng nằm ở nơi này, khuôn mặt nhỏ còn non như vậy, vừa thấy liền biết không phải học sinh cấp 3 bọn họ, chỉ không biết là vì sao lại chạy tới nơi này. Anh bạn nhỏ đẹp trai không trả lời, nhưng tiếng bụng đói vang lên ùng ục đã bán đứng nhóc. "Anh bạn nhỏ đẹp trai 3 chấm. Khương Hành chủ động hiểu ý: "Cậu ở chỗ này đừng đi, nơi này cách cửa nam gần, tôi đi mua cơm trưa." Căng tin quá nhiều người, Khương Hành cũng không muốn chen vào, chủ yếu là hắn cũng là nhân vật phong vân trong trường, đi tới đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mới vừa chạy được 5 mét, Khương Hành đã chạy lại hỏi anh bạn nhỏ đẹp trai: "Cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?" Anh bạn nhỏ đẹp trai hiếp mắt nhìn hắn, cũng lười trả lời. Khương Hành hoàn toàn không thèm để ý nhóc lạnh nhạt, nói: "Bữa trưa tôi muốn ăn hoành thánh nhỏ, tôi cũng lấy cho cậu một phần nhé. Đúng rồi, rau củ viên chiên của dì đầu bếp cũng rất ngon, còn có bún xào, xúc xích, tôi đều mua, dù sao cũng ăn hết." Chỉ một lát sau, Khương Hành liền chạy không thấy bóng người. Khi trở lại, may mà anh bạn nhỏ đẹp trai vẫn còn ở đó, nhưng bên chân lại nhiều thêm 3 con mèo con đáng yêu. Một con màu đen, một con màu vàng trắng, một con là mèo tam thể. Anh bạn nhỏ đẹp trai sờ sờ đầu nhỏ của chúng nó, không biết lấy từ đâu ra một túi thức ăn cho mèo, đổ sang một bên để chúng nó tự mình ăn. Khương Hành nhiệt tình mà nói: "Còn mai cậu chưa đi, tôi rất vất vả mới tới sớm, đến lượt tôi còn có rau củ viên. Cậu lát nữa nếm thử xem, lần sau không chừng không còn cơ hội như này, người xếp hàng siêu nhiều." Đang muốn lấy đồ ăn trong túi ra, Khương Hành phát hiện anh bạn nhỏ đẹp trai đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Khương Hành vội vàng giữ chặt tay nhóc lại: "À, cậu đi đâu thế?" Anh bạn nhỏ đẹp trai nhìn hắn, kéo cánh tay của mình, chậm rì rì nói: "Đi rửa tay." Khương Hành lúc này mới buông tay nhóc ra, cho rằng cậu không muốn cùng tôi ăn cơm. Anh bạn nhỏ đẹp trai không đáp lại, bỏ tay hắn ra đi tới bồn rửa tay bên khu dạy học. Khi trở về, Khương Hành đã để sẵn 2 phần tiểu hoành thánh ở vị trí nhóc nằm lúc trước. Bên cạnh còn có một hộp rau củ viên chiên, 2 cái xúc xích, nướng thơm ngào ngạt. Hắn không ăn, mà ngồi ở một bên nhìn chằm chằm 3 con mèo con, gặm thức ăn cho mèo. Khương Hành vừa thấy anh bạn nhỏ đẹp trai trở về, liền lập tức gương mặt tươi cười tiếp đón: "Mau tới ăn, nguội thì không ngon." Anh bạn nhỏ đẹp trai nhìn thoáng qua nước canh hoành thánh nóng hổi, với thời tiết hiện tại làm sao lại nguội lạnh được. Khương Hành vừa ăn vừa đánh giá tư thế ăn cơm của anh bạn nhỏ đẹp trai, cư nhiên không giống với vẻ lười biếng bên ngoài của nhóc. Khi ăn cơm cực kỳ nghiêm túc, chỉ có điều đáng tiếc không thích nói chuyện. Khương Hành đành phải tự mình đem phần nói của 2 người nói hết. "Khương Hành, tôi là học sinh lớp 12, tháng 6 sẽ phải thi tốt nghiệp. Tôi tên Khương Hành, cậu tên là gì?" "Khương Hành, tôi sinh vào tháng 7. Cậu là tháng mấy, chòm sao gì?" "Học sinh nữ lớp tôi rất thích nghiên cứu chòm sao, tôi gần đây cũng nghiên cứu một chút. cũng không tìm ra được nguyên cớ gì. Khương Hành, đúng rồi, cậu hiện tại có bạn gái chưa? Nghe nói học sinh cấp 2 đã thay đổi vài người bạn gái. Tôi có chút thảm, đều không có thời gian kết giao bạn gái. Nhưng tôi đã biết kiếm tiền. Khương Hành, tôi hôm nay mời cậu ăn cơm, ngày mai còn tiếp tục mời cậu ăn nữa nha. Khương Hành, cùng cậu nói chuyện phiếm thật là vui vẻ. Anh bạn nhỏ đẹp trai yên lặng liếc hắn một cái, ba chấm. Tôi và anh có nói chuyện phiếm sao? Anh bạn nhỏ đẹp trai nghiêm túc. Đem cơm ăn xong, mấy con mèo nhỏ cũng ăn xong thức ăn cho mèo đang chơi đùa trên mặt đất. Khương Hành thu thập hộp cơm hai người ăn còn lại, nói với anh bạn nhỏ đẹp trai, tôi đi vứt rác. Nhưng mà chờ tới khi Khương Hành quay trở lại, anh bạn nhỏ đẹp trai đã không còn bóng dáng, tại chỗ chỉ còn lại gió nhẹ ngày hè thổi tới. Đột nhiên cảm thấy nóng quá, đồng phục của học sinh cấp 2 và cấp 3 giống nhau, chỉ khác mỗi độ dài rộng. Khương Hành cũng không biết nhóc học lớp mấy, cấp mấy, đành phải mang theo tiếc nuối về phòng học nghỉ ngơi. Hắn quyết định ngày mai lại đến nơi này, chờ anh bạn nhỏ đẹp trai. Rốt cuộc, có thể ở cùng người ăn cơm, thống thống khoái khoái nói chuyện mà không bị đánh gãy. Ngày hôm sau, Khương Hành được như ý nguyện gặp được anh bạn nhỏ đẹp trai ở dưới tàn cây nhãn lồng. Hắn chào anh bạn nhỏ đẹp trai xong, không nói hai lời trực tiếp đi mua cơm trưa của hai người. Hôm nay ăn món khác, như cũ vẫn là Khương Hành chủ lực đề cử. Anh bạn nhỏ đẹp trai vẫn như cũ không nói nhiều lời. Nhưng trải qua Khương Hành kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng biết được tên của đối phương, Lý Quân. Khương Hành tự mình nói, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Quân nhé, cậu gọi tôi là anh Hành được không? Anh bạn nhỏ đẹp trai không nghe lời như vậy. Vô luận Khương Hành yêu cầu nhóc gọi mình là anh như thế nào, nhóc vẫn im lặng không gọi. Khương Hành, gọi tôi là anh thì làm sao? Cũng không có hại gì, nếu cậu đánh nhau tôi có thể che chở cho cậu. Lý Quân, tôi không đánh nhau. Khương Hành, tôi là nói nếu. Lý Quân, à. Khương Hành, vậy cậu mau gọi tôi là anh. Lý Quân lườm hắn một cái, ba chấm, thần kinh. Khương Hành mất mát nói, được rồi, không gọi thì không gọi. Hai người quen biết chưa tới 3 ngày, Khương Hành cảm giác giống như quen biết đối phương rất nhiều năm. Có chuyện nói cũng không hết. Ngày thứ ba trước khi chia tay, Khương Hành nói với Lý Quân, trưa mai có lẽ chủ nhiệm lớp tôi có việc nói ở trong chốc lát, cậu đến chờ tôi một lúc, tôi có quà tặng cho cậu. Lý Quân hiếm khi gật đầu, được. Nhưng mà trưa ngày hôm đó, Lý Quân ngồi cả một buổi trưa cũng không chờ thấy Khương Hành. Ngày thứ tư, Lý Quân lại đến, Khương Hành như cũ không xuất hiện. Ngày thứ năm, Khương Hành cũng không tới. Trưa ngày thứ sáu, Lý Quân như cũ không chờ được Khương Hành, đá một cái vào thân cây mắng, tên lừa đảo, nói tới mà không tới. Kỳ thực ngày thứ tư, nhóc chờ Khương Hành cũng là muốn trao đổi số điện thoại với đối phương, thuận tiện về sau tùy thời liên hệ, còn cố ý nói với ba ba muốn một cái di động mới, đáng tiếc không dùng được. Nhớ tới đây, Khương Hành bỗng nhiên thanh tĩnh, hắn đã nhớ lại toàn bộ rồi, hắn nhớ ra rồi. Hắn còn thiếu Lý Quân một lời giải thích, lúc trước vốn muốn nói cho anh vào lúc chuẩn bị kết hôn. Trần Cẩm Lập biết việc Khương Hành mất trí nhớ, vỗ vỗ lưng hắn, để hắn thư hoãn. Cậu có phải nhớ lại điều gì không? Khương Hành như cũ cúi đầu, tôi nhớ lại toàn bộ rồi. Nhưng hắn có chút khổ sở, bản thân giống như đã gây ra việc khiến Tiểu Quân không thoải mái, hắn thất hứa. Trần Cẩm Lập, không có việc gì chứ, có muốn đi tìm chỗ nào đó ngồi một lát không? Khương Hành nói, ngồi ở chỗ này đi. Hắn cần hòa hoãn một chút, ngồi trên mặt cỏ mềm mại. Khương Hành nói cho Trần Cẩm Lập, tôi năm lớp 12 liền quen biết Tiểu Quân. Trần Cẩm Lập, không nghe thấy cậu nhắc tới. Khương Hành còn hơi đau đầu, nhắm mắt lại nói, trước khi thi tốt nghiệp tôi phát hiện ba mẹ đã ly hôn, suy sút vài ngày, vẫn là mấy người các cậu an ủi tôi mới bình ổn lại được. Trần Cẩm Lập, điều này tôi nhớ rõ. Khương Hành, nhưng lúc ấy tôi bởi vì việc của ba mẹ quên mất lời hẹn với Tiểu Quân, chờ tới khi tôi bình ổn lại tới đây đã không tìm thấy cậu ấy. Trần Cẩm Lập, sau đó sao cậu lại tìm được cậu ấy? Khương Hành, có một lần tôi lạc đường ở phim trường mới, đi nhầm vào đoàn phim khác, tôi nhìn thấy cậu ấy đang giúp đỡ nhân viên nâng đạo cụ. Trần Cẩm Lập, cách nhiều năm như vậy cậu còn nhớ rõ bộ dáng của cậu ấy sao? Khương Hành, bộ dáng có thay đổi nhưng ngũ quan vẫn không có khác biệt nhiều. Hơn nữa trước ngực cậu ấy có đeo thẻ công tác, bên trên viết tên của cậu ấy. Hắn ấn tượng sâu sắc. Kỳ thật năm đó Khương Hành bình tĩnh lại một chút, cách mấy ngày sau lại đứng dưới tàn cây nhãn lồng, nhưng nơi đó lại không có thân ảnh của thiếu niên. Trần Cẩm Lập, sau đó thì sao? Khương Hành nhớ lại điều muốn cười. Tôi chỉ dám lặng lẽ đi hỏi người khác cậu ấy là ai, sau đó mới nghe được cậu ấy là diễn viên của đoàn phim, không dám quen biết nhau. Có chút lo sợ, Trần Cẩm Lập, điểm này cũng giống với tính cách của cậu. Khương Hành không muốn tranh cãi với hắn, tiếp tục nói. Tôi lặng lẽ theo cậu ấy một thời gian, sau đó tôi làm bộ trong lúc vô tình gặp cậu ấy. Khi cậu ấy đi ăn sáng, tôi liền làm bộ ngồi chung bàn đối diện với cậu ấy, bại lộ thân phận là Khương Hành của mình. Thật đáng thương. Tiểu Quân lúc ấy không quen biết hắn, còn đem hắn trở thành hồng thủy mãnh thú. Cũng rất là thảm. Hắn cảm thấy đây là ông trời trừng phạt. Ai bảo hắn thất tính trước? Có lẽ Lý Quân cho rằng đó là lần đầu tiên bọn họ quen biết nhau. Kỳ thật cũng không phải. Vào rất nhiều năm trước, bọn họ đã quen biết. Chỉ là hắn chột dạ không nhắc lại chuyện xưa mà thôi. Chỉ sợ Tiểu Quân nhà hắn tức giận không để ý tới hắn. Trời biết Tiểu Quân tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Anh có thể không nói, nhưng mọi người, mọi lúc mọi nơi, không phản ứng anh, làm lơ hắn. Khương Hành là một người thích nói chuyện, ngẫm lại đã thấy nghẹn đến khó chịu. Trần Cẩm Lập, vậy các cậu còn có thể gặp lại cũng khá tốt, Lý Quân biết không? Khương Hành lắc đầu, không biết. Vốn dĩ định nói hết toàn bộ trước khi kết hôn, ai ngờ tôi lại mất trí nhớ. Trần Cẩm Lập, lần trước tôi nghe cậu nói là có người vệ viên lúc này chạy tới, hai người sao lại ngồi ở chỗ này, nên đi khách sạn. Khương Hành che lại đầu nói, có lẽ tôi không đi được, vừa rồi có chút đau đầu, tôi còn không thể uống rượu. Vệ viên biết bệnh trạng của Khương Hành, tôi đi nói với chủ nhiệm lớp một chút, gọi Tiểu Tệ tới đây đón cậu đi. Khương Hành, cảm ơn. Hắn cũng sợ bản thân xảy ra chuyện gì, hiện tại không dám sơ sẩy đại ý với thân thể mình. Không tốt một cái liền toi mạng, cũng không muốn làm Lý Quân thương tâm. Bạn học tụ hội có vệ viên và Trần Cẩm Lập đỡ, hắn rời đi cũng sẽ không gây náo động. Dù sao cũng là đại minh tinh, mọi người sẽ thông cảm trình độ công tác bận rộn của bọn họ. Sau khi Khương Hành rời đi, vệ viên lặng lẽ gửi một tin nhắn vi chat cho Lý Quân, nói hắn đau đầu nên về trước. Lý Quân vừa thổi xong lông cho hạt cát. Trở về hơn một tháng, Khương Hành cơ hồ không nhắc tới việc hắn khôi phục trí nhớ. Lúc này đột nhiên không thoải mái, là chuyện làm sao? Có lẽ về trường học còn có thể gợi lên hồi ức gì sao? Nhưng Khương Hành chỉ quên có mỗi mình, không có bất cứ quan hệ gì với những người khác mà. Lý Quân vốn đang nghĩ ra ngoài dạo một vòng, nhưng anh hiện tại quyết định ở nhà chờ Khương Hành trở về. Một giờ sau, Khương Hành xuống xe về nhà, nhìn thấy Lý Quân ngồi trên sofa đọc sách. Khương Hành thay giày, đột nhiên ôm lấy anh bất động. Thật tốt quá, Tiểu Quân. Em ấy còn ở đây. Lý Quân không hiểu sao lại bị ôm. Sao thế? Bị ai bắt nạt? Khương Hành nhỏ giọng nói, không. Lý Quân, vậy anh... Nhưng anh còn chưa nói hết. Kế tiếp, đã bị đôi môi của Khương Hành ngăn lại. Hắn thấp giọng nói, thật xin lỗi, quên mất lời hẹn với em. Chương 130, tai họa tinh. Một nụ hôn cũng không thể giải thích tất cả vấn đề. Kết thúc nụ hôn, Lý Quân nhíu mày, đẩy hắn ra, dương mắt nhìn Khương Hành, lời hứa gì? Khi Khương Hành khẩn trương hay ngượng ngùng, theo bản năng đều gãi gãi đầu. Hắn cho tới nay đều có thói quen như vậy. Khương Hành, chính là khi hai chúng ta quen biết nhau hồi còn nhỏ ấy. Em không nhớ sao? Lý Quân lắc đầu, không nhớ rõ. Khương Hành, hồi cấp 2, không phải em học trường Tam Trung sao? Lý Quân, đúng là cấp 2 em học ở trường Tam Trung 2 năm. Nhưng năm thứ 3, em tới nhà ông bà ngoại ở một năm, lên cấp 3 mới trở về. Khương Hành thật nghiêm túc hỏi anh, thật sự không nhớ sao? Anh là học trưởng của em, đã mời em ăn cơm. Lý Quân như cũ lắc đầu, không nhớ rõ. Khương Hành cảm thấy vô cùng mất mát. Thì ra chỉ có hắn nhớ rõ Lý Quân, mà Lý Quân lại đã sớm quên mất hắn. Nhưng mà năng lực tự lành của hắn rất tốt, một chút đã ổn lại. Tiểu Quân không nhớ cũng tốt, là bản thân lúc trước có lỗi, vậy hắn sẽ không bị truy cứu. Vẫn rất sợ Tiểu Quân tức giận. Kỳ thực Hắn cũng nghi ngờ Lý Quân có phải cố ý nói không nhớ, nhưng quan sát vẻ mặt của anh, hình như thật sự là không nhớ. Khi nhắc tới chuyện này, anh có vẻ có chút mê man. Khương Hành, em không nhớ thì thôi, là anh trước đây có sai, nếu không phải hắn quên, không chừng hai người bọn họ có thể kết hôn sớm mấy năm, làm gì gặp phải đám chuyện hư hỏng này. Lý Quân đem sách đặt ở một bên, thanh âm lạnh lùng. Anh trước nói cho em, anh quên mất lời hứa gì với em. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Quân, Khương Hành không thể không thành thật khai ra. Chính là muốn ngày hôm sau tặng quà cho em, nhưng trong nhà đột nhiên xảy ra chút việc, liền tức giận mà quên mất. Lý Quân, vậy ý anh là lúc trước cảm thấy em khá không quan trọng, cho nên liền quên mất em. Khương Hành vội vàng phủ nhận. Không đúng, không đúng. Là buổi tối trước một ngày anh về nhà ăn cơm, hỏi mẹ có tiền lẻ đi xe công cộng về trường hay không. Bà bảo anh tự mình tìm trong ngăn tủ, vừa lật lên liền nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn của bọn họ. Em biết, ba mẹ anh bọn họ vẫn luôn là vợ chồng ân ái khiến người khác hâm mộ. Mỗi năm ăn Tết, mọi người đều sẽ nhìn ba người nhà bọn anh bằng ánh mắt hâm mộ. Người lớn hâm mộ ba mẹ anh có con trai biết kiếm tiền, đứa nhỏ thì hâm mộ anh có ba mẹ tính tình tốt. Lúc ấy, giây phút nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn kia, anh liền cảm thấy cực kỳ châm chọc. Ngày chứng nhận ly hôn chứng tỏ bọn họ đã ly hôn cách đó một năm. Anh không biết bọn họ làm thế nào giả bộ như không có gì ở trước mặt anh được như vậy. Cảm xúc của anh lúc ấy rất không xong. Thậm chí anh nghĩ, nếu bọn họ vứt bỏ anh sẽ không đi thi tốt nghiệp, để bọn họ tức chết. Lý Quân có thể lý giải tâm tình của hắn. Sau đó thì sao? Khương Hành, sau đó vài ngày anh không tới trường, đến nhà Cẩm Lý ở. Mấy người bạn tốt của anh mỗi ngày không ở trường ôn tập, luân phiên tới đây giảng bài cho anh. Hiện tại nhớ lại, còn có hơi ngượng ngùng. Cũng không biết có ảnh hưởng tới sự phát huy của bọn họ trong kỳ thi tốt nghiệp hay không. Lý Quân, không sao, mọi người đều có thể hiểu. Em cho rằng anh sau khi thi tốt nghiệp mới biết việc ba mẹ đã ly hôn. Khương Hành, lúc trước nói cho em bọn họ ly hôn vào lúc anh 20 tuổi là có lý do. Anh là muốn trước khi kết hôn nói cho em lúc trước lý do anh không tuân thủ ước định. Ai biết lại xảy ra việc như này, mãi cho đến hiện tại mới nhớ lại tất cả mọi việc. Lý Quân, vậy bây giờ anh còn có gì giấu em? Khương Hành thật đúng là nỗ lực nhớ lại. Tin anh, sẽ không có nữa. Tất cả ký ức của anh đều đã trở lại. Lý Quân sờ sờ trán hắn. Lại đi kiểm tra một lần nữa đi, như vậy em sẽ yên tâm hơn. Biết Khương Hạnh không sao, anh cũng vui vẻ. Khương Hạnh kể lại cho Lý Quân chuyện xảy ra của bản thân trong giai đoạn trước khi thi tốt nghiệp xong. Vẫn hơi hơi mong đợi Lý Quân có thể nhớ ra mình. Hắn dùng ngón tay chạm chạm. Em hiện tại có nhớ lại một chút về đoạn thời gian chúng ta quen biết không? Lý Quân quyết đoán lắc đầu. Không có nha. Có lẽ lúc ấy anh thất tính với em. Sau khi em chuyển trường, gặp được bạn học mới, liền quên mất chuyện này, hiện tại cũng không nhớ ra. Khương Hạnh tin tưởng không một chút nghi ngờ, bạn trai anh đã nói như vậy rồi, còn có cái gì không thể tin. Nhưng như vậy có một chút mất mát. Bạn trai hắn không nhớ ra việc khi bọn họ còn nhỏ, khiến hắn có chút khổ sở. Có thể thấy được, lúc ấy Lý Quân phát hiện hắn hoàn toàn không nhớ ra anh, chắc chắn càng khó chịu. Trong lòng lại thương bạn trai thêm vài phần. Chuyện thất tính này hắn nhớ rất nhiều năm, có đôi khi nằm mơ cũng mơ thấy. Tận đến khi hắn gặp lại Lý Quân ở phim trường, nhìn thấy anh vì cuộc sống mà bôn ba, nhìn anh, Khương Hành liền muốn giống như năm đó, muốn chiếu cố cậu nhóc gầy đến nhọn cả cằm, đặc biệt muốn. Khương Hành, không sao, là vấn đề của anh. Lý Quân đột nhiên phì cười. Quan hệ của anh và ba mẹ cũng không tệ nhỉ, hiện tại còn để ý chuyện quá khứ không? Khương Hành, qua nhiều năm như vậy rồi, hiện tại đã sớm không thèm để ý. Chỉ cần mọi người sống tốt, thì có cần gì so đo. Kỳ thực như bây giờ lại càng tốt. Ba người bọn anh càng giống như bạn bè. Có chuyện gì, đều có thể chia sẻ với nhau. Hiện tại bọn họ cũng sống thật sự vui vẻ. Lý Quân, đã nhìn ra rất tốt. Khương Hành hỏi anh, hỏi cấp 2, em xảy ra chuyện gì? Lý Quân, lúc ấy, mẹ em qua đời không bao lâu. Ba em liền mang bạn gái mới về nhà ăn cơm cùng chúng em. Em cảm thấy ông ấy phản bội mẹ, tâm trạng không tốt lắm. Năm thứ 3, liền đi tới nhà ông bà ngoại ở. Khương Hành cũng không biết mẹ Lý Quân qua đời vào năm nào. Mẹ em lúc ấy qua đời được bao lâu? Lý Quân đếm đếm. Hơn 2 năm đi. Khương Hành luôn luôn thẳng thắn. Bà ấy qua đời như thế nào? Lúc này Hà Cát nhìn chậu cơm của mình còn chưa có bữa tối. Lúc lắc chạy tới, mổ cản chân Lý Quân. Lý Quân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường và sắc trời bên ngoài. Đã muộn thế này rồi sao? Không khí tán gẫu của hai người bị cắt ngang. Khương Hành trừng mắt với Hà Cát một cái. Vịt thối không có mắt. Từ sau khi có tả giấy xinh đẹp, không cho nó mặc còn không vui. Lý Quân cười nói. Sau này nói cho anh đi cho nó chút rau xanh đi, lại thêm chút cá con, nó đặc biệt thích ăn cái đó. Khương Hành vỗ vỗ cái cánh có chút cứng. Ăn còn ngon hơn cả chúng ta, mỗi ngày không phải ngũ cốc, hoa màu thì chính là cá, là sò. Lý Quân nói, hôm qua ba còn hỏi em, cá nhỏ cho nó còn đủ ăn hay không, không đủ mỗi ngày cho người mang tới đây. Khương Hành, hâm mộ, ba em cũng chưa quan tâm tới anh. Không nghĩ tới có một ngày hắn lại ghen tị với một con vịt. Lý Quân, sao lại chưa? Anh cho rằng những hải sản mà anh ăn gì đó là cho em à? Khương Hành lập tức tươi cười rạng rỡ, thò lại gần hôn Lý Quân một cái. Thật vậy sao? Thật. Cạc cạc cạc. Hạ Cát đi ở phía trước, lại phát hiện Khương Hành không đuổi kịp, quay đầu lại nhắc nhở hắn nhanh một chút. Lý Quân phát hiện thần thái bạn trai và Hạ Cát lúc này rất giống nhau, không nhịn được cười. Khương Hành bị anh cười đến vẻ mặt không thể hiểu được. Cơm chiều là hai người cùng nhau chuẩn bị, Khương Hành làm trợ thủ. Dùng qua bữa tối, thừa dịp sắc trời còn không muộn, Khương Hành lôi kéo Lý Quân ra công viên bên cạnh tản bộ. Hà Cát cũng muốn đi theo, nhưng hiện tại thời tiết quá nóng, sợ nó bị cảm nắng thành vịt nướng, không dẫn theo. Ở khu vực phần lớn đều là hộ gia đình này, đi ra ngoài tản bộ đều là người già mang theo đứa nhỏ. Khương Hành lôi kéo mũ của mình, nhỏ giọng nói với Lý Quân, sao chúng ta đi đâu cũng gặp phải người già và trẻ nhỏ thế nhỉ? Lý Quân lắc đầu, trùng hợp đi. Thấy Khương Hành nhìn trái nhìn phải, nhìn gì thế? Khương Hành chỉ cho anh vài vị trí gắn camera an ninh. Hiện tại xã hội thật không có chút riêng tư cá nhân nào. Lý Quân, ừ, đúng. Các loại số liệu đem sở thích của anh nhìn thấu hết. Khương Hành ba chấm. Hắn cảm thấy Lý Quân giống như số liệu của mình, bởi vì luôn có thể nhìn thấu mình. Nghĩ tới điều này, bất ngờ cảm thấy ngọt ngào. Hai người không dám ở bên ngoài quá lâu, rất nhanh liền về nhà. Dọc theo đường đi rất an tĩnh, trên đường không người, Khương Hành cực kỳ quả cảm. Quang minh chính đại dắt tay Lý Quân. Ban đêm thuộc về riêng của hai bọn họ, phá lệ an lành yên tĩnh. Mà lúc này internet lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì tập 6 có cái khách sạn phát sóng. Khương Hành đối mặt với sự vây công của một đám bác gái, nói trắng ra, cháu có người thích. Tối nay sự gần nhất định phải tan nát cõi lòng. Chồng, bạn trai bọn họ đã có người trong lòng. Còn đang tan nát cõi lòng, chớp mắt, liền nhìn thấy hình ảnh chỉ muốn đập màn hình. Lý Quân cư nhiên nằm trên đùi Khương Hành ngủ trưa. Khương lão sư có người thích rồi có được không? Không đúng, không đúng. Khương lão sư, lúc này không phải nên đẩy Lý Quân ra sao? Hắn không đẩy ra chắc chắn là vì ngại ngùng. Khương lão sư quả thật vừa tốt tính, vừa đẹp trai. Phan không muốn tin vào sự thật đại khái, chính là chết sống không chịu suy nghĩ theo phương diện. Lý Quân là người yêu của Khương Hành, mà Phan lý trí đã nhìn thấu chân tướng, rõ ràng như vậy còn chưa hiểu sao, còn muốn hỏi sao, còn muốn đoán sao, hà tất với lừa mình dối người. Quy vô Khương Hành, chỉ xe tuyên truyền tập 6, còn do người đại diện ngủ xăm xe. Hắn lúc này còn tưởng rằng Khương Hành tham gia tụ hội bạn học cũ, cũng không biết hắn đã sớm về nhà với bạn trai. Tập 6 vừa phát sóng, kèm theo chính là các loại hot share tương quan, thiếu chút nữa muốn đem vũ trụ server nổ tung. Bởi vì hôm nay mọi người đều chú ý chung một đề tài, người yêu của Khương Hành là ai, còn chưa đoán ra được sao. Lại là nằm đùi, lại là rừng cây nhỏ. Còn hơn nửa đêm, đi ra sân sau làm tên hái hoa tặc. Bó hoa thức đêm để bó, ngày hôm sau xuất hiện trên bàn, trong phòng của Lý Quân. Nếu như này còn chưa nhìn ra mờ ám, võng hữu phải chọc cho hai mắt mù đi có được không? Đêm nay đề tài đứng đầu hot share trực tiếp đặt trước. Chắc chắn người yêu của Khương Hành là Lý Quân. Khương Hành suốt đêm hái hoa tặng Lý Quân. Khương Hành cùng Lý Quân ấm áp ngủ trưa. Lý Quân không xứng với Khương Hành. Khương Hành có người thích. Sợi gừng khóc. Ngủ xăm trực tiếp kêu đoàn đội xã giao chuẩn bị, sẵn sàng. Thông cáo hai người sẽ công khai bất cứ lúc nào. Đêm nay Lý Quân và Khương Hành không xem chương trình, cảm xúc đến liền trực tiếp lăn lên trên giường, làm gì còn tâm tình quan tâm sự tình trên mạng chứ. Di động cũng không biết bị ném tới góc nào, không phải thiên tai hỏa hoạn, bọn họ sẽ không từ trên giường bò dậy tìm. Hơn nửa đêm, Ngũ Sâm nhắn tin cho Khương Hành nhưng không trả lời, gửi tin nhắn cho Lý Quân cũng đồng dạng không trả lời. Hắn chỉ có thể tìm Cao Tĩnh, kết quả hai người ai cũng không có tin tức của bọn họ. Ngũ Sâm lại chạy đi hỏi vệ viên, kết quả đối phương nói cho hắn, Khương Hành căn bản không đi tham gia yến hội. Được lắm, hai tên gia hỏa này có lẽ không biết đang ở đâu nói chuyện yêu đương người lớn. Ngũ Sâm và Cao Tĩnh mở video WeChat, nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, Cao Tĩnh mới hỏi, làm sao bây giờ? Ngũ Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, chờ đi, tôi không tin Khương Hành còn có thể một đêm bảy lần lăn. Cao Tĩnh, có lẽ là Lý Quân thì sao? Ngũ Sâm, tôi cảm thấy là Khương Hành. Cao Tĩnh, nhưng Lý Quân phúc hắc. Ngũ Sâm, vẫn cảm thấy là Khương Hành. Cao Tĩnh, là Lý Quân, tôi cướp mãi. Ngũ Sâm, vỗ thật mạnh vào trán, ba chấm. Không phải, hai người bọn họ không phải là đang thương lượng công khai hay không công khai sao? Khương Hành đáng chết, tai họa tình. Chương 131, tôi đang cười. Khương tai họa tinh hành, đang thỏa mãn hoàn toàn không biết lo lắng của người đại diện. Sau khi xong việc, tắm rửa xong, ngã đầu liền ngủ. Lý Quân cũng có chút buồn ngủ, dù sao ngày mai cũng không có sắp xếp công việc, cũng liền an tâm đi ngủ. Hai người hoàn toàn quên mất di động đặt ở trên mặt bàn. Buổi sáng ngày hôm sau, Khương Hành thức dậy sớm. Hiện tại hắn đã học được cách nấu cháo. Liền trước tiên nấu cháo, sau đó lấy bánh bao Lý Quân để trong tủ lạnh cho vào trong nồi hấp nóng. Lại lấy ra dưa muối, không còn nhiều lắm, chính là một bữa cơm sáng. Nhìn thì không quá phong phú, nhưng cũng còn tạm. Khi Lý Quân dậy, nhìn thấy Khương Hành chăm chỉ như vậy, cảm giác vui mừng sâu đậm. Sau khi cho hạt cát ăn xong, mới ngồi xuống lật xem tin tức. Cảm giác sau khi rời giường không cần làm bữa sáng thật tốt. Hiện tại Khương Hành đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, chỉ cần xác nhận bệnh này của hắn sẽ không tái phát nữa là được. Kỳ thật Lý Quân không thích xem tin tức giải trí, lựa chọn hàng đầu của anh là thời sự. Đây có lẽ là thói quen được bồi dưỡng từ người nhà, từ nhỏ cho tới lớn. Vô luận là ba anh hay ông ngoại anh, chuyện đầu tiên làm sau khi rời giường chính là lật xem báo chí, dẫn tới các tiểu bối cũng có thái độ và thói quen này. Vừa lít qua vào app, đề cử cho anh cư nhiên là tiêu đề Khương Hành công khai người yêu. Lý Quân click mở, sau đó nhìn thấy phân tích liên tiếp, nhìn vững như bàn thạch, cuối cùng lại chốt một câu. Nếu bạn cũng cảm thấy giống như tôi, xin hãy theo dõi số WeChat XX. Lý Quân bật cười, quảng cáo này cũng đúng là theo sát điểm nóng. Vài ngày không chú ý tới Weibo, khi Lý Quân đang nhập vào lần nữa, nhập vào mật khẩu, nhưng hộp tin nhắn Weibo của anh đóng, không nhận được tin nhắn của người theo dõi, cực kỳ thanh tịnh. Trên hot share còn treo đề tài của anh và Khương Hành. Có chút nhiều, tùy tiện soát một cái chính là một đống. Từng cái còn rất thú vị, tận đến khi Khương Hành gọi Lý Quân tới ăn sáng, Lý Quân mới buông di động. Cũng không nói với Khương Hành, vì tập 6 chương trình vừa mới ra, bọn họ đã bị phát hiện. Với cái tâm lý chỉ hận không thể lập tức thông báo khoe khoang khắp nơi kia của hắn, cũng phải nhận lạnh lùng mới được. Nhưng mà, được lợi nhất vẫn là có cái khách sạn. Dựa vào tình yêu khó bề phân biệt của Khương Hành, nhiệt độ một đường tăng vọt, hoàn toàn vượt qua các chương trình thực tế khác. Lý Quân từ tin tức bát quái của mình và Khương Hành nhìn ra điều này, phân tích lại nội dung khác, mà anh cũng có thể mượn cơ hội này hoàn thiện công ty mới của mình. Tuy là con cá mắm, nhưng đôi lúc dành thời gian chỉ đạo phương hướng phát triển của công ty vẫn là phải có. Sau khi hai người giải quyết xong bữa sáng, Lý Quân mới nói cho Khương Hành về hưởng ứng của tập thứ 6. Anh nói rất bình đạm, nhưng Khương Hành nghe liền không bình tĩnh, lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cho Ngũ Sâm. Khương Hành, anh tối hôm qua sao không gọi điện thoại cho tôi? Hiện tại chúng tôi đã bỏ lỡ thời gian công khai tốt nhất. Ngũ Sâm tối qua chờ tới 2 giờ sáng mới ngủ. Cậu có biết hiện tại là mấy giờ không? Lão tử tối hôm qua vì chờ cậu mà 2 giờ đêm mới ngủ. Nói tôi không gọi điện thoại cho cậu, sao tự cậu không đi nhìn xem WeChat? Tôi đã gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn, gọi di động cho cậu có người nhấc máy sao? Khương Hành từ lúc rời giường tới giờ còn chưa kịp nhìn di động, mới vừa nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ. Ở nhà trôi qua thật sự quá chán chường, thậm chí ngay cả điện thoại cũng lười sử dụng. Khương Hành hoàn toàn không thèm để ý Ngũ Sâm trống giận, dù sao nghe nhiều cũng thành thói quen. Tôi tối qua để chế độ im lặng, trước khi ngủ quên mở. Ngũ Sâm bị đánh thức, còn đang ngái ngủ. Đừng nghĩ công khai, cứ như vậy đi, dù sao võng hữu, đều đoán được thất thất bát bát. Khương Hành, nhưng tự mình chủ động nói ra không phải càng manh động hơn sao? Ngũ Sâm bị lời nói của hắn chọc tức. Hiện tại cậu không cần chủ động, công khai, cũng đã rất oanh động rồi. Được rồi, đừng quấy rầy tôi ngủ. Tối qua thức đêm chính là để thảo luận với Cao Tính việc công khai hay không công khai. Sau đó hai người đưa ra một cái kết luận cuối cùng. Căn bản không cần trực tiếp công khai, dựa theo có cái khách sạn đi là được. Trong chương trình công khai bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Sau đó bọn họ lại liên hệ với Vương đạo diễn. Thức đêm, nhưng không hối đầu, hỏi thời gian Khương Hành và Lý Quân chính thức công khai là tập nào. Vương đạo diễn ha ha cười nói cho bọn họ là tập chính. Chương trình tổng cộng quay chụp trong 4 tuần, nội dung mỗi tuần cắt thành 3 tập. Khương Hành chủ động lộ ra, hắn và Lý Quân là quan hệ yêu đương, là trong cuộc phỏng vấn cá nhân tuần thứ 3, cũng chính là tập chính. Khoảng cách tới lúc chính thức công khai còn 3 tập, cũng chính là 3 cái cuối tuần. Khương Hành, chờ một chút, công khai à? Tại sao công khai? Đầu bên Ngũ Sâm chỉ còn lại tiếng máy bận. Khương Hành muốn đăng nhập tài khoản Weibo của mình, lại phát hiện mật khẩu lại bị thay đổi. Hắn vì sao lại lựa chọn Ngũ Sâm làm người đại diện của mình chứ? Quá thật tới để đối nghịch với hắn. Lý Quân nhìn Khương Hành vì chuyện của hai người công khai mà bận rộn như thế. Đi tới một góc gọi điện thoại cho Cao Tính hỏi nguyên nhân. Cao Tính thức dậy rất sớm, dù sao hắn hiện tại có tài chính, mỗi ngày đều rất phấn khởi. Lý Quân, anh ngày hôm qua nói chuyện công khai với Ngũ Sâm sao? Cao Tính, hàn huyên tổng hợp nhiều phương diện nguyên nhân, chúng tôi quyết định đồng bộ tiến hành với chương trình, đến lúc đó cũng không cần phía chính chủ chúng ta tuyên bố. Lý Quân đã sớm ý thức được điểm này, cho nên mỗi lần nhìn Khương Hành vì chuyện công khai mà bận trước bận sau chơi tâm cơ, anh chỉ cười mà không nói. Lý Quân nói, vốn là nên như vậy, trước điều thương lượng xong. Cao Tính, đây không phải là vừa mới nhìn thấy hot share mới nhất trên Weibo sao? Một đợt tiếp một đợt, có chút ngồi không yên, liền tìm anh Sâm hàn huyên một chút. Lý Quân, anh cảm thấy đây là cơ hội tốt. Cao Tính, ngày hôm qua đầu óc bị nóng, nhưng hiện tại không cảm thấy. Lý Quân, thời gian hiện tại tiến lui đều không thích hợp. Cao Tính hiện tại xem như dần dần ý thức được Lý Quân vì sao có thể luôn bảo trì trạng thái kín đáo, bởi vì anh không nóng, không vội. Anh thật sự quá hiểu cách nắm bắt tiết tấu. Xem ra lần tới muốn đưa ra quyết định gì, vẫn là trực tiếp tìm Lý Quân, anh mới chính là ông chủ của mình. Thái độ của Cao Tính đối với Lý Quân lại có thay đổi. Tôi cho rằng tính tôi không vội, hiện tại vẫn là sốt ruột. Lý Quân bỏ qua đề tài này, hỏi hắn công ty hiện tại thế nào. Cao Tính nghiêm túc trả lời. Đôi lúc Lý Quân sẽ đưa ra kiến nghị, cả nhà đều làm kinh doanh, không ăn qua thịt heo, còn không gặp qua heo chạy sao. Hơn nữa Cao Tính còn cảm thấy Lý Quân tùy tiện đề vài câu đã khiến hắn có cảm giác rộng mở thông suốt, thể hồ quán đỉnh, giống như nhân sinh bậc chế độ hách, mau chóng ghi lại, nhớ kỹ. Lý Quân và Cao Tính bàn bạc cũng không tệ lắm. Khương Hành lại vẻ mặt u oán, lặng lẽ ôm lấy eo Lý Quân. Lý Quân nhanh chóng kết thúc trò chuyện để Cao Tính tự mình đi làm việc. Lý Quân đang đứng trước cửa sổ sát đất. Sao thế? Còn không phải là chờ 3 cái cuối tuần sau? Không khó như vậy chứ. Khương Hành nói, không phải chuyện này. Anh đang nghĩ tới chuyện cả nhà anh cuối tuần đến nhà em ăn cơm, thương lượng hôn lễ của chúng ta, đột nhiên có chút khẩn trương. Lý Quân, anh cũng không phải chưa thấy qua người nhà của em. Khương Hành, nhưng ba mẹ anh chưa thấy qua mà. Vừa mới xem tin tức, chuyện một thiên kim tiểu thư của một nhãn hàng di động lớn ở Hàn Quốc và người chồng vệ sĩ của cô ấy. Lý Quân, em xem qua tin tức ly hôn của bọn họ, còn chưa kết hôn, anh đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Anh quay đầu, lại gõ vào đầu Khương Hành một cái. Bị bạn trai gõ, nhưng trong lòng Khương Hành lại ngọt ngào. Không phải, chỉ là cảm thấy nếu nhà hai người không môn đăng hộ đối, có thể sinh ra khác biệt hay không. Lý Quân ném điện thoại đi, dùng sức nhéo mạnh vào gương mặt đẹp trai khiến fan mê muội của Khương Hành một cái. Yên tâm, sẽ không. Ba mẹ anh không phải loại người như vậy. Anh cũng không phải vệ sĩ. Anh có học thức, có sự nghiệp của riêng mình. Có gì mà phải lo lắng. Khương Hành, ba anh vừa mới nhắn tin cho anh, hỏi chúng ta đã đăng ký kết hôn chưa, nếu còn chưa thì liền xem bát tự chung, hỏi anh muốn sinh thần bát tự của em. Lý Quân: cái đó phải hỏi ba em thật đúng là không biết sinh thần bát tự của mình. Hai người vì chuyện đăng ký kết hôn mà sớm bận đến bù đầu, còn việc công khai hay không công khai, đó chẳng qua là ngày thường bọn họ vui đùa, chân chính quan trọng vẫn là nỗ lực trở thành người một nhà. Lý Quân hỏi ba anh muốn sinh thần bát tự, ba anh cũng muốn một phần của Khương Hành. Tên tâm cơ nam Khương Hành này đã sớm hỏi ba hắn, Lý Quân vừa hỏi, hắn liền lập tức chờ. Lý Quân ba chấm: trình độ nóng vội của anh ở hai việc công khai và kết hôn này thật đúng là hơn xa em nhỉ. Nhưng mà dựa theo bản tính không nóng nảy của mình, thật đúng là có khả năng sẽ từ từ mà làm. Khương Hành vội cũng là bình thường. Việc kết hôn không thể qua loa được. Từ lúc bắt đầu nói tới chuyện này, mỗi ngày Khương Hành liền bắt đầu chọn lựa quần áo, khiến hắn thoạt nhìn càng có tinh thần hơn một chút. Khi Khương Hành tìm quần áo, đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng. Đúng rồi, chúng ta còn chưa mời đoàn đội chuyên nghiệp. Lý Quân đang gấp quần áo. Cái này không vội, trước xem ba ba, bọn họ chọn ra ngày nào đã. Khương Hành: sao lại không vội, cái này là vội nhất. Lý Quân tiếp tục đâu ra đấy, làm việc của mình, hoàn toàn không bị Khương Hành quấy rầy. Ngài cũng chưa chọn, tìm đoàn đội chuyên nghiệp cũng vô dụng. Hơn nữa chúng ta không cần lo lắng vấn đề đặt khách sạn. Ba em đã tìm người xem ngày, xem ngày nào đó thích hợp hai ta kết hôn. Khương Hành: vậy có thể để thầy tìm ngày gần một chút hay không? Lý Quân bớt bớt thời gian cho Khương Hành một ánh mắt khinh bỉ. Cứ chọn quần áo cho tốt đi, chuyện này anh không cần quan tâm. Khương Hành: vậy nếu thầy tìm ngài quá gần thì phải làm sao? Âu phục và nhẫn của chúng ta đặt tới kịp sao? Lý Quân: thật sự ngày tốt như vậy chúng ta chắc chắn trực tiếp đi kết hôn là được. Âu phục có thể tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp, nhẫn chúng ta có thể hiện tại đi đặt. Khương Hành: vậy buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Lý Quân: công ty trang sức thiết kế nhẫn cho ba mẹ em năm đó cũng không tồi. Đồ trang sức anh dùng hiện tại cũng mua của bọn họ, nếu không thì chọn nhà này nhỉ? Khương Hành: được, liền nhà bọn họ. Lý Quân là hội viên Super VIP. Anh muốn hẹn nhà thiết kế hàng đầu, chỉ cần gọi điện thoại mà thôi. Vốn dĩ, nhà thiết kế đầu bảng có thể trực tiếp tới nhà, nhưng Lý Quân và Khương Hành không muốn lộ ra địa chỉ, trực tiếp tới cửa hàng lớn nhất của bọn họ. Nhà bọn họ đi theo con đường quốc tế, nhà thiết kế đều cực kỳ nổi tiếng thế giới. Mỗi năm đều sẽ tham gia triển lãm trang sức quốc tế và tổ chức triển lãm thiết kế trang sức. Lý Quân và Khương Hành vừa mới nhìn thấy nhà thiết kế, ba ba của bọn họ liền gọi điện thoại tới. Sau khi hợp lại bát tự, hai bên phụ huynh đưa ra hai ngày. Lý Phú Hào đưa ra ngày 10 và ngày 26 tháng này, ba Khương lại đưa ra ngày 10 và ngày 21 tháng này. Khương Hành lúc này cũng không hỏi ý kiến Lý Quân, trực tiếp khẳng định nói, đương nhiên là ngày mùng 10, càng sớm càng tốt. Ngày mùng 10 cũng chính là ngày kia, Lý Quân hỏi Khương Hành, em không cần gặp ba mẹ anh trước sao? Khương Hành: không sao, có thể gặp vào ngày 13. Chúng ta mau chóng đặt nhẫn đi, ngày mai là Bảo Ngũ Sâm tìm người tới đây, chụp ảnh giấy kết hôn cho chúng ta. Lý Quân: anh đúng là rõ ràng quy trình đăng ký nhỉ? Khương Hành tự hào nói, anh đều gánh vác hết. Lý Quân ba chấm, xem ra là thật sự rất vội vàng. Ở trong chuyện kết hôn này, không ai có thể sốt ruột hơn Khương Hành. Trên đường về sau khi hai người đặt nhẫn cưới xong, Khương Hành bỗng nhiên nghĩ tới ngón tay mình vẫn luôn trống rỗng. Anh cư nhiên cho tới bây giờ chưa đeo nhẫn vào. Khi hắn cầu hôn Lý Quân, liền mua một đôi nhẫn, sau đó bởi vì công việc vẫn luôn cất nhẫn đi. Lý Quân: vừa mới đặt hàng nhẫn kết hôn, một tuần sau là có thể nhận được, không vội. Khương Hành: vội, ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn cần phải đeo vào. Còn nữa, ngày đăng ký chúng ta phải dậy sớm, phải làm đôi đầu tiên tiến vào. Lý Quân: em thì không thành vấn đề. Nhận được tin nhắn, Ngũ Sâm và Cao Tính, Mã Bất Đình Đề chạy tới nhà bọn họ. Lúc này dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Khương Hành, Lý Quân và hắn cùng đeo vào đôi nhẫn khi cầu hôn, vì để Hạ Cát cũng cảm nhận được tâm tình vui sướng của bọn họ. Khương Hành còn cố ý thắt lên chân Hạ Cát một cái nơ con bướm. Khương Hành nói với Lý Quân, khi chúng ta kết hôn, có thể để cho Hạ Cát mang nhẫn tới. Lý Quân nhìn Hạ Cát bị chà đạp vô cùng đáng thương, chắc chắn không được, đem nhẫn thòng vào cổ nó à. Khương Hành cười ha ha nói, treo nhẫn lên cổ vịt, anh cảm thấy có thể nhà. Liếc Quân Ba chậm, anh là nói điểu không phải đưa ra ý kiến. Quyết đoán, cự tuyệt Khương Hành, dù sao cũng không được. Khương Hành tiếc nuối nói, được rồi, Hà Cát, mày không làm nổi tiểu hoa đồng, chỉ có thể làm người xem. Lý Quân, có thể, chưa thấy qua, vịt còn có thể tham gia hôn lễ, trên cơ bản, chỉ có ở yến hội mới có thể nhìn thấy bóng dáng của vịt. Chỉ một lát sau, Vũ Sâm và Cao Tính xông tới xác nhận tin tức, hai người ngày kia đi tới cục dân chính xếp hàng đăng ký kết hôn, phải làm tốt công tác bảo mật. Ngũ Sâm và Cao Tính một trước một sau tiến vào nhà bọn họ. Ngũ Sâm vốn đã hấp tấp, còn định oán giận Khương Hành một trận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Lý Quân, sững người mà đem hỏa nuốt trở về. Lão đại đăng ký kết hôn là chuyện tốt, hắn phải bày ra gương mặt tươi cười, không thể làm ra biểu tình chất vấn. Lý Quân cũng hỏi Ngũ Sâm và Cao Tính muốn uống gì không, nước trắng, trà hay là nước trái cây. Ngũ Sâm, trà đi làm phiền. Cao Tính, nước trái cây cảm ơn. Sau đó Khương Hành đứng dậy đi lấy. Ngay từ đầu Ngũ Sâm và Cao Tính đều cho rằng người hỏi sẽ là người đi lấy. Sau đó nhìn thấy người đi lại là Khương Hành, có chút kinh ngạc. Ở trong chương trình, đại đa số thời điểm bọn họ nhìn thấy đều là Lý Quân pha trà cho mọi người. Lý Quân giải thích nói, vừa mới bị tôi nói một chút, anh ấy muốn để Hà Cát làm hoa đồng. Đề tài cắt tự nhiên, một chút tạ hỏa của Ngũ Sâm lúc vừa tới đều không còn, đại khái là thời tiết quá nóng mới có thể khiến tính tình trở nên táo bạo. Cao Tính bắt đầu có nhận thức mới về Lý Quân, mỗi lời nói hành động đối với anh đều bắt đầu thêm vào kính trọng. Ngũ Sâm vẫn giữ lý trí. Quy trình kết hôn có rồi. Lý Quân, trước mắt chỉ xác định ngày đi đăng ký kết hôn là ngày kia. Không dối gạt các anh, Tết Trung Thu cha mẹ hai bên chúng tôi sẽ gặp mặt, có lẽ sẽ trực tiếp bàn bạc việc kết hôn. Khi nào thì chưa nói được. Đến lúc đó, anh Sâm, anh xem xử lý việc bên Khương Hành như thế nào. Chúng tôi kết hôn chắc chắn phải bận rộn một đoạn thời gian. Ngũ Sâm, cái này không thành vấn đề. Điều này tương đương là Lý Quân nói cho hắn, phải cho Khương Hành nghỉ. Nếu đổi thành Khương Hành nói với hắn, chắc chắn hắn có thể áp bức bao nhiêu, liền áp bức bấy nhiêu. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên mà chân thành cho hắn nghỉ. Đại khái là ngữ khí của Lý Quân quá dịu dàng, không đành lòng oán lại. Cao Tính chính là tới đây nghe an bài. Hắn không cảm thấy bản thân trước mắt có thể an bài cho Lý Quân loại công việc gì. Lão đại không thiếu tiền, còn cho hắn tiền. Lý Quân, chúng tôi ngày kia đăng ký, ngày mai có thể gọi đoàn đội tới đây chụp cho chúng tôi hai bức ảnh. Ngũ Sâm, không thành vấn đề. Công ty có nhiếp ảnh gia riêng, lát nữa tôi gọi điện thoại cho cậu ta, để ngày mai cậu ta dẫn người tới đây. Lý Quân, vậy được. Anh quay đầu hỏi Khương Hành đang bưng trà đổ nước, anh còn việc gì muốn ăn bài hay không? Khương Hành đem trà nước đặt xuống, vỗ đùi. Đương nhiên là có, ảnh kết hôn của chúng ta còn chưa chụp. Lý Quân cười cười với Ngũ Sâm, đúng vậy. Ngũ Sâm bị Lý Quân nhìn, trái tim lập bập nhảy dựng. Chúng ta làm mở phòng làm việc, không phải công ty chụp ảnh cưới chuyên nghiệp. Ngũ Sâm tự động tiếp nhận trọng trách. Tôi sẽ an bài tốt đoàn đội nhiếp ảnh. Lý Quân, được. Hiện tại chính là ngày kia, như thế nào kín đáo đăng ký kết hôn? Khương Hành, đăng ký sao có thể kín đáo được? Hắn hoàn toàn không muốn kín đáo, đăng ký xong chắc chắn phải trực tiếp khoe ra giấy hôn thú trước tiền. Lý Quân, chủ yếu là sợ những người khác nhận ra là anh, sợ tạo thành hỗn loạn mà thôi. Khương Hành, chúng ta đều cùng nhau lên hot share, cũng không sợ điều này. Ngũ Sâm nói, cũng không thể bao hết cục dân chính, không cho người khác đăng ký được. Lý Quân, đương nhiên có biện pháp, nhưng anh đang tự hỏi có nên vận dụng nhân mạch của mình hay không. Nhưng không cần anh nghĩ sâu, liền có người gọi điện thoại chủ động hỗ trợ. Lý Quân đứng dậy nhận điện thoại, người gọi là anh cả Lý Tấn của anh. Tiểu Quân, sao em đột nhiên nhanh như vậy muốn đăng ký kết hôn? Lý Quân, không phải là việc gì đáng kinh ngạc, anh cả là tới hỗ trợ sao? Lý Tấn, sao có thể, anh xem có thể ngăn cản một chút hay không thôi. Lý Quân, ha, vậy em cúp máy. Lý Tấn, khoan đã, anh là tới hỗ trợ. Lý Quân, vậy anh mau nói. Lý Tấn, ai, anh đã sắp xếp thời gian ở cục dân chính cho các em, bọn họ buổi sáng 9 giờ mở cửa, nhưng có thể mở sớm một tiếng làm cho các em. Lý Quân, em vừa mới nghĩ tới chuyện này, đang nghĩ xem có nên tìm người giúp một chút hay không. Lý Tấn, anh cả có được không? Đều nghĩ kỹ giúp em rồi. Lý Quân, anh cả vẫn luôn rất tốt với em. Lời anh nói là lời thật lòng. Lý Tấn bị dỗ cho vui vui vẻ vẻ. Dù sao việc của Lý Quân và Khương Hành đã sớm thành kết cục đã định. Có phản đối như thế nào cũng vô ích. Trò chuyện với Lý Tấn xong, Lý Quân lại nhận được điện thoại của Lý Ngạn. Có điều khi Lý Ngạn biết Lý Tấn sắp xếp xong rồi, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nói tới Trung Thu, hắn sẽ về nhà. Lý Quân nói được. Trước khi cúp điện thoại, Lý Ngạn uyển chuyển nói cho Lý Quân. Đúng rồi, anh mua mấy bộ quần áo cho Hạt Cát, Trung Thu cùng nhau mang tới đây cho các em. Lý Quân muốn cười nhưng lại không dám cười. Được, cảm ơn anh hai. Cũng không biết nên cảm ơn hắn quan tâm mình hay là quan tâm Hạt Cát. Anh hai thật sự yêu thích thủ công, đáng tiếc mèo nhà hắn đều không thích. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể dùng trên người của Hạt Cát. Việc mà ba người Khương Hành bàn bạc cũng chưa ra kết quả gì. Lý Quân nhận cuộc điện thoại, liền giải quyết. Ngũ Sâm và Cao Tính, chúng ta rốt cuộc tới làm gì? Buổi sáng ngày hôm sau, nhân viên trang điểm và người quay phim Ngũ Sâm phái tới. Hắn cũng tự mình tới đây giám sát. Hai vị chuẩn tân nhân trang điểm xong, mặc áo sơ mi cùng kiểu nhưng khác màu, ngồi trên hai cái ghế đặt song song, mặt mỉm cười mà nhìn ống kính. Khương Hành phát hiện bản thân lúc này khẩn trương hơn bất cứ lúc nào khi đối diện với camera. Hắn sợ bản thân không cười tốt, đem ảnh chụp làm hỏng. Người quay phim mỉm cười nói, Khương lão sư, ngài không cần nghiêm túc như vậy, khóe miệng có thể hơi thả lỏng một chút. Nào, cười một chút. Khương Hành, cậu mù sao? Tôi chỗ nào nghiêm túc, tôi đang cười. Chương 132, tân hôn vui vẻ. Chụp cái ảnh kết hôn tiêu tốn thời gian không bao nhiêu, nhưng Khương Hành theo đuổi tinh chuẩn. Phải chụp lại 5 lần, tận đến khi Lý Quân chuẩn bị híp mắt nhìn hắn, Khương Hành mới quyết định lựa chọn cái tấm mà cả hai người đều cảm thấy không tồi kia. Lý do của Khương Hành kỳ thật rất đầy đủ, kết hôn chỉ có một lần, đương nhiên phải chụp đến vừa lòng mới thôi. Ảnh chụp rửa ra buổi chiều sẽ đưa tới, hai người đối với ảnh chụp rất vừa lòng. Khương Hành thật cẩn thận đặt nó vào trong ví để ngày mai mang theo ra ngoài. Còn có sổ hộ khẩu và chứng minh thư của hai người, sau đó chỉ chờ ngày mai tới. Trước khi ngủ, Khương Hành xác nhận rất nhiều lần sổ hộ khẩu và chứng minh thư của bọn họ. Đã để tốt hay chưa? Lại lấy ảnh chụp ra nhìn vài lần. Nằm ở trên giường, Khương Hành nửa đêm còn hí hí lạch cạch bò dậy. Lý Quân bị động tĩnh đứng dậy của hắn đánh thức. Lý Quân bị hắn làm cho cực kỳ bực bội, ấn hắn xuống giường. Anh còn không ngủ nữa thì bắt đầu từ ngày mai phân phòng. Khương Hành lập tức sợ hãi, không phân phòng, không phân phòng, lập tức ngủ. Lý Quân dùng hết tay chân đè lên hắn ngủ. Khương Hành coi như là Lý Quân muốn ôm hắn, vì thế mang theo mấy phần ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Có lẽ là do nghĩ quá nhiều, lại quá mức khẩn trương. Ngày thường một đêm vô mộng, Khương Hành bắt đầu nằm mơ. Hắn mơ thấy có tiếng vang của đồng hồ báo thức, liền từ trên giường bò dậy, nhìn đồng hồ treo tường biểu hiện 7:30 sáng. Bọn họ hẹn cục dân chính 8 giờ đến, còn 10 phút liền phải xuất phát, nhưng hiện tại hắn còn chưa thay quần áo, răng cũng chưa đánh, tóc cũng chưa chải. Khương Hành nhanh chóng vọt vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, chờ khi hắn đánh răng xong đi ra mới nhớ tới Lý Quân hình như còn chưa rời giường. Vì thế, hắn rửa mặt, vừa đi gọi Lý Quân dậy, mà Lý Quân từ trước tới giờ không thích ngủ nướng, lại gọi như thế nào cũng không tỉnh. Khương Hành, tiểu quân, dậy thôi. Khương Hành, tiểu quân, Khương Hành, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nhưng vô luận Khương Hành gọi lay kiểu gì, Lý Quân cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, còn trở mình nói với hắn còn rất nhiều thời gian, không vội. Lý Quân, ngủ tiếp 5 phút. Khương Hành gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi. Không được, thật không thể ngủ, ngủ tiếp liền không kịp thời gian chúng ta đăng ký. Lý Quân, 9 giờ mới mở cửa mà, vội cái gì? Anh trở mình một cái, lại tiếp tục ngủ. Khương Hành còn có chút mê man, không phải bọn họ đã hẹn 8 giờ sáng sao? Sao lại đổi thành 9 giờ rồi? Khương Hành nghĩ thầm, không được, nhất định phải đánh thức tiểu quân. Khương Hành lại lần nữa nỗ lực, nhưng vẫn không gọi được anh dậy. Hơn nữa Lý Quân còn nói thầm một câu, chúng ta đi đăng ký muộn một chút mới tốt. Đây không phải vừa vặn có thể công khai quan hệ của chúng ta sao? Thật tốt à! Muộn chút cũng không có vấn đề gì. Khương Hành, chúng ta tạm thời không công khai mà, bằng không chương trình không phát sóng được. Mấy tập nữa chúng ta mới là vai chính. Lý Quân ngáp một cái. Dù sao em cũng không vội. Khương Hành hoảng hốt nói. Tiểu Quân, em không muốn kết hôn với anh sao? Vì sao em không vội chút nào thế? Cuối cùng Lý Quân cũng rời giường, nhưng anh lại nói. Kỳ thực, cũng không phải rất muốn kết hôn với anh. Kết hôn với anh không thú vị gì hết. Khương Hành sắc mặt trắng bệch. Vì sao? Lý Quân, bởi vì anh quá ngốc, còn không biết kiếm tiền, tật xấu thì nhiều, ngay cả quần áo của mình cũng không biết gấp, cơm cũng không biết nấu, buổi tối ngủ còn ngái, ồn ào đến giấc ngủ hàng ngày của em. Hơn nữa kỳ thực, em thích nam sinh xinh đẹp hơn, em không muốn làm người bên dưới. Khương Hành không chỉ sắc mặt trắng bệch, mà toàn thân còn run rẩy. Cậu không phải là bạn trai tôi, cậu là ai? Lý Quyên đột nhiên cười lạnh. Tôi đương nhiên không phải là bạn trai anh. Chúng ta không quen biết nhau. Ai muốn cùng anh kết hôn chứ? Trái tim Khương Hành sắp tan vỡ. Không, không đúng. Em là bạn trai anh. Hôm nay là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Lý Quân đột nhiên cao ngạo mà ngẩng đầu hỏi hắn. Nói, anh là ai? Vì sao cứ liên tục gọi tôi rời giường? Khương Hành, không phải. Vì sao trật tự lại loạn như vậy? Em vừa rồi còn nói không có ý định kết hôn với anh. Lý Quân đột nhiên xoay người, nằm lại trên giường. Khi tỉnh lại, bay thẳng tới chỗ Khương Hành, đạp cho hắn một cước. Lý Quân đạp một chân lên mặt hắn, không mang theo nửa điểm biểu tình nói, ăn trộm từ đâu tới, mày sao lại ở nhà tao? Khương Hành ăn đau, hô to nói, Tiểu Quân, anh thật sự là bạn trai của em. Lý Quân lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Lập tức, Khương Hành bị đuổi ra khỏi cửa. Sau đó hắn mờ mịt mà nhìn tuyết bay trên không trung, trời lạnh muốn chết. Khương Hành lẩm bẩm, không đúng, hôm nay mình phải đi đăng ký với Tiểu Quân, vì sao đột nhiên em ấy lại quên mình? Tiểu Quân, anh thật sự là bạn trai em cho anh vào đi. Đúng, bọn họ còn có hạt cát, mày ở đâu? Mau nói với ba quân của mày đi. Chỉ một lát sau, Khương Hành đứng trên nền tuyết ngửi được một mùi hương thịt vịt nướng ba chấm. Hạt cát cứ vậy không còn. Khương Hành ôm cửa khóc thành tiếng, đột nhiên trước mắt chao đảo, trước mắt tối sầm. Sau đó mở hai mắt, đập vào ánh mắt chính là gương mặt tươi cười ôn hòa của Lý Quân. Khương Hành vươn tay kéo anh xuống ôm chặt, làm anh sợ muốn chết, mơ phải ác mộng. Lý Quân ghé trên người anh. Ác mộng gì? Khương Hành ủy ủy khuất khuất nói, mơ thấy em ngủ một giấc dậy liền quên mất anh. Trời có tuyết rơi còn bị em ném ra khỏi cửa, vốn dĩ muốn gọi hạt cát giúp anh, kết quả nó bị em nướng chín. Lý Quân nghe xong ha ha nở nụ cười, từ trên người hắn đứng lên. Cũng chỉ có anh mới có thể mơ phải cái ác mộng này. Mau rời giường đi, ăn xong bữa sáng chúng ta liền phải ra cửa. Khương Hành cũng cảm thấy mình mơ ác mộng có chút quỷ dị. Có lẽ là do ngày hôm qua hắn quá khẩn trương gây nên, hơn nữa cảm thấy bạn trai càng ngày càng ưu tú, có chút sợ hãi mất anh. Nhìn thấy Lý Quân không quên mình, hết thảy đều như cũ, Khương Hành yên tâm hơn. Rửa mặt xong, xác nhận bản thân hôm nay mặc áo sơ mi và trang điểm không có vấn đề, mới xuống tầng. Sau khi đi xuống, còn vào toilet ở tầng 1, kiểm tra trái phải xem kiểu tóc của mình có vấn đề hay không. Giấc mơ tối qua thật sự quá khắc sâu ấn tượng. Còn mặc áo ngủ đã bị đuổi ra khỏi cửa, đừng nói đăng ký kết hôn, ngay cả nhà còn không thể nào vào được. Nhìn thấy Lý Quân ở trong phòng bếp bận rộn, Khương Hành sắp lại gần, ôm lấy eo anh. Lý Quân dịch sang bên trái một chút, hắn cũng dịch một chút. Hướng bên phải động một chút, hắn cũng động một chút. Quả thực giống như keo dán chó, xé như nào cũng không xé ra được. Lý Quân trầm giọng nói, Khương lão sư, cho hạ cát ăn đi, lại tiếp tục ôm nữa, còn có muốn ăn sáng hay không? Khương Hành, ừ, em xem hôm nay anh đẹp trai không? Lý Quân nói cho có lệ, đẹp, mau đi cho hạt cát ăn. Đối với bọn họ mà nói, ngày đăng ký kết hôn là ngày đặc biệt, ý nghĩa rất lớn. Nhưng ngày còn phải trôi qua, còn phải lấp đầy lục phủ ngũ tạng. Mặc dù Lý Quân nói cho có lệ, Khương Hành cũng thật vui vẻ. Hắn ở một bên cho hạt cát ăn, một bên miêu tả tâm tình giờ phút này của mình với nó. Khương Hành, biết hôm nay là ngày gì không? Đợi lát nữa ta liền phải cùng ba quân của mày đi tới cục dân chính. Khương Hành, biết cục dân chính là làm gì không? Chính là nếu mày muốn cưới vợ, muốn cùng nó chung sống cả đời sẽ đến đó. Thôi, mày đời này chỉ sợ cũng không cần. Đám vịt bọn mày thật đáng thương. Khương Hành, Hà Cát, tao nói cho mày nghe, về sau tao và Tiểu Quân chính là người một nhà. Nếu có thể, tao cho mày vào trong sổ hộ khẩu nhà bọn tao, để mày trở thành con vịt đầu tiên của đất nước có hộ khẩu. Về sau, chính là con vịt được chứng nhận thân phận. Khương Hành, mày xem có phải hôm nay tao đẹp trai hơn rất nhiều không? Đặc biệt, không giống thường. Khương Hành, hôm nay tao rất vui vẻ, lập tức phải kết hôn với ba quân của mày. Sau khi đăng ký kết hôn, phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Khương Hành, về sau, tao cũng sẽ đối xử với mày thật tốt. Chờ tới khi Khương Hành đứng lên, quay người lại, liền nhìn thấy Lý Quân đang đứng tựa vào cánh cửa nhìn hắn. Anh chân thành nói, Khương lão sư, hôm nay anh rất đẹp trai. Khương Hành cho anh một nụ cười nhẹ. Em cũng rất đẹp trai. Lý Quân đôi khi nhìn thấy Khương Hành một mình lải nhải với Hà Cát, cũng rất thú vị. Có lẽ chính là bởi vì Khương Hành thường xuyên nói chuyện với Hà Cát mới có thể trở nên thông minh. Từ nhỏ tiến hành giáo dục gia đình, vẫn rất là quan trọng mà. Hôm nay Khương Hành đúng là rất đẹp trai, đặc biệt khác bình thường. Giây phút Lý Quân nhìn thấy hắn cười kia, tim đều đập nhanh hơn. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên Khương Hành tỏ tình với anh. Hắn trực tiếp lôi kéo tay anh nói, Lý Quân, anh thích em có muốn làm bạn trai của anh hay không? Kiểu bạn trai không chia tay ấy. Kỳ thực lúc ấy anh rất muốn trực tiếp đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh cũng lo lắng người này không làm được giống như lời hắn nói, không cùng mình chia tay. Bởi vì sợ hãi chia tay, cho nên không dám đồng ý. Anh thích em, đồng thời, em cũng yêu anh sâu sắc. Lý Quân biết bản thân mình không mạnh mẽ, anh rất yếu ớt, sợ hãi thừa nhận chia lìa. Nhưng sau lần đó, anh biết Khương Hành còn yêu anh hơn cả trong tưởng tượng. Hai người yêu thương lẫn nhau, lại đi lĩnh giấy kết hôn. Hai quyển sổ bìa màu đỏ sẽ không trở thành gông xiềng của bọn họ, mà là một loại thuốc cường hóa. Quan hệ của hai người sẽ càng thêm thân mật, bạn trai sẽ không còn nữa. Về sau bọn họ sẽ là bạn lữ, sẽ là ái nhân. Khi ngươi sinh bệnh, ta có quyền ký lên tên mình trong ô người nhà, quyết định thay ngươi. Khi ngươi khó chịu, người đầu tiên nguyện ý nghĩ tới là ta. Cùng ta chia sẻ điều không vui của ngươi, ta nguyện ý cho ngươi cái ôm dịu dàng, an ủi ngươi, bảo hộ ngươi. Khi ngươi vui vẻ nhất, hy vọng người đầu tiên nghĩ tới là ta, để ta cũng được cộng đồng hưởng thụ, vui sướng với ngươi, đắc ý, sảng khoái. Vì chúng ta là người một nhà, chúng ta có quyền lợi yêu quý đối phương. Tới gần 7 giờ 15 phút sáng, Lý Quân và Khương Hành tay nắm tay ra cửa. Tiểu Tề và mấy vệ sĩ tới đón bọn họ đều ăn mặc rất chính thức, một đám đều nhẹ nhàng khoan khoái. Hôm nay quả nhiên là một ngày không tồi. Hai người đến cục dân chính, bọn họ từ cửa hông đi vào. Nơi này đã có người đang đợi. Quá trình xử lý giấy hôn thú rất đơn giản. Nhân viên làm thủ tục trước tiên, cho bọn họ điền vào bản biểu, sau đó lại lấy chứng minh thư của bọn họ ghi thông tin. Khi hai vị nhân viên nam giới nhìn thấy bọn họ, đối với thân phận của bọn họ còn rất kinh ngạc. Đến khi nhìn thấy chứng minh thư của Khương Hành và Lý Quân, lập tức liền hiểu rõ. Nhân viên tuổi hơi lớn nói, làm phiền hai vị cùng tôi lên tầng, tiến hành tuyên thệ. Chờ tuyên thệ xong, tôi sẽ phát giấy hôn thú cho hai vị. Lý Quân và Khương Hành đi theo hắn lên tầng 2, đó là một căn phòng tuyên thệ. Nhân viên công tác mời bọn họ đứng ở vị trí tuyên thệ. Nhân viên công tác nói, tôi là nhân viên cấp chứng nhận của cục dân chính, rất vui vì có thể cấp giấy chứng nhận hôn thú cho hai vị. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10, là ngày lành các vị hỷ kết lương duyên. Lý Quân và Khương Hành khẽ mỉm cười nhìn nhau, hai người đều thấy được kích động trong mắt đối phương. Có câu nói, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối. Hôn nhân là ước định làm bạn cả đời, bắt đầu giai đoạn mới của cuộc sống. Hy vọng các vị sau này, cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống, đều có thể dùng một trái tim khoan dung để đối xử tử tế, bao dung, thấu hiểu đối phương, cùng chung gia đình ấm áp, cùng trải qua mưa gió trong cuộc đời. Xin hỏi các vị có thể làm được không? Lý Quân và Khương Hành, có thể. Ban chứng viên, mời hai vị tiến lên, lĩnh giấy hung thủ. Lý Quân và Khương Hành, tiến lên ký tên vào giấy hung thủ. Ban chứng viên, giấy hung thủ là bằng chứng chứng minh quan hệ vợ chồng hợp pháp của hai vị trước pháp luật. Hy vọng các vị quý trọng cả đời. Chúc các vị tương thân tương ái, thiên trường địa cửu. Lý Quân và Khương Hành, cảm ơn. Hai người mang theo giấy hung thú mới ra lò, ra khỏi cục dân chính, toàn bộ quá trình không tới nửa giờ. Vừa đi ra khỏi cửa, Khương Hành đột nhiên nắm tay Lý Quân. Tiểu Quân. Lý Quân nghiêng đầu nhìn hắn. Hả? Khương Hành, anh muốn phơi bại giấy hôn thú. Lý Quân, anh phơi đi, mặt trời vừa vặn tốt. Khương Hành ba chấm. Lý Quân nắm nắm ngón tay của hắn cười khẽ, cho phép anh phơi. Khương Hành kích động ôm lấy Lý Quân. Em là của anh, không ai có thể cướp được. Lý Quân ba chấm. Răng rắc. Hai người bỗng nhiên quay đầu, cho rằng bị fan chụp được. Kết quả phát hiện là Ngũ Sâm, không biết tới đây từ lúc nào. Phía sau hắn còn có Cao Tính. Cách đó không xa còn có mấy siêu xe thể thao. Mấy người đàn ông ưu tú đang vẫy vẫy tay với bọn họ. Mọi người trăm miệng một lời nói. Tân hôn vui vẻ. Chương 133. Lễ vật đại biến thái. Lý Quân cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Ngũ Sam và Cao Tính. Nhưng anh cả anh và đám người Mục Tu Vũ cũng xuất hiện liền khiến anh cảm thấy quá bất ngờ. Phía sau cùng đi ra chính là anh hai anh, Vệ Duyên và Trần Cẩm Lập. Lý Quân được Khương Hành thả xuống, quay đầu lại nhìn bọn họ, kinh hỉ nói. Các anh sao đều tới thế? Mọi người đều nở nụ cười với anh. Lý Ngạn vung tay lên. Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng, mọi người cùng nhau đi ăn bữa sáng đi. Lý Quân và Khương Hành lúc này đương nhiên sẽ không nói bọn họ đã dùng bữa sáng rồi mới đi. Nhóm người này có một nửa là cú đêm. Khương Hành quay mặt đi. Cư nhiên có chút đỏ mặt, không nghĩ tới bản thân đi đăng ký kết hôn, còn có nhiều người tới đây chúc phúc bọn họ như vậy. Dưới sự sắp xếp của Lý Ngạn, tất cả mọi người đều quay lại xe, bởi vì lát nữa ở đây sẽ lục tục có người tới đăng ký kết hôn, không thể cản trở hạnh phúc của người khác. Lý Quân cũng không nghĩ tới, bản thân đăng ký kết hôn còn khiến mọi người kinh động. Bọn họ cũng không phải không bài tiệc rượu, trình độ khẩn trương cũng không khác Khương Hành là mấy. Khương Hành còn muốn thân mật với Lý Quân trong chốc lát. Ai biết, bạn trai vừa mới đăng ký kết hôn với hắn, lập tức đã bị đám anh vợ cuốn vào trong xe. Nhưng mà Lý Tấn lúc này không phải đi xe thể thao, Khương Hành da mặt cũng vậy, chen lên xe đi cùng. Lý Tấn đương nhiên cũng chỉ có thể thừa nhận thân phận của hắn, sắc mặt đối với Khương Hành vẫn có chút vi diệu. Ghét bỏ chính là ghét bỏ. Tới nhà hàng, ngồi ở bàn tròn, Lý Tấn cũng không đoạt Lý Quân với Khương Hành, vì khi Lý Tấn đang chuẩn bị ngăn cách Lý Quân và Khương Hành, thì Lý Ngạn trực tiếp kéo hắn sang một bên nói chuyện. Lý Ngạn, anh cả, Tiểu Quân lớn rồi, không còn là đứa nhỏ nửa đêm, còn bò dậy đòi mẹ nữa, học được buông tay rất quan trọng. Lý Tấn, nhưng ở trong mắt anh, nó trước sau cũng là đứa em trai sẽ khóc kìa. Lý Ngạn, nhưng về sau, nó cũng sẽ có càng nhiều người che chở hơn. Khương Hành là một người đàn ông không tồi, tin em đi. Lý Tấn hừ lạnh, thằng nhóc đó ngoại trừ một khuôn mặt thì còn có cái gì chứ? Lý Ngạn cười nói, giống như anh, mềm lòng. Lý Tấn, ai thèm giống như nó, nói linh tinh, đói muốn chết rồi, đi gọi sủi cảo tôm cho anh. Lý Ngạn, tự mình gọi. Lý Tấn, một đứa hai đứa đều không bớt lo, về sau em cũng đừng để anh nhọc lòng. Lý Ngạn nghĩ thầm, ai nhọc lòng ai còn chưa biết đâu, đồng thời nhắc nhở anh cả hắn. Anh còn một đứa em trai, tên Lý Diệu. Lý Tấn bà chấm, nó có mẹ quản, không cần phải xen vào. Trên bàn tròn, các anh trai đều tự mình chúc mừng Lý Quân và Khương Hành. Sau đó Khương Hành lại giới thiệu Vệ Duyên và Trần Cẩm Lập với bọn họ. Không khí cũng coi là vui vẻ. Khương Hành cũng thông qua giới thiệu lẫn nhau, thâm nhập hiểu biết mấy ngành nghề của mấy người bạn của Lý Tấn. Trước kia cảm thấy mọi người căn bản không có khả năng quen biết, không nghĩ tới. Trong lúc vô ý, liền ngồi cùng với nhau, còn trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ. Không khí của bữa sáng này rất tốt. Khi tách ra, Vệ Duyên lặng lẽ hỏi Lý Quân. Cậu và Khương Hành khi nào tổ chức tiệc mừng? Lý Quân, qua 2 ngày nữa sẽ là Tết Trung Thu. Người nhà của chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó, lại thương lượng. Rượu mừng là phải tổ chức. Mời anh làm phù rể nhé. Vệ Diên, chủ ý này hay đấy. Lại gọi cả Cẩm Lý, còn có mấy vị anh trai chưa kết hôn của cậu cũng có thể kéo theo. Lý Quân, đều được. Buổi chiều anh còn có việc thì đi trước đi, cảm ơn. Vệ Diên, không khách khí. Nhớ rõ, chọn nhà mới xong thì nói địa chỉ cho tôi muốn làm hàng sớm với cậu. Lý Quân, cái này thì chắc chắn không thành vấn đề, hẹn gặp lại. Khương Hành thay Lý Quân tiễn đi đám người anh cả và anh hai. Anh em Lý Gia yêu cầu nghiêm khắc với hắn, mấy vị anh trai khác thì còn được. Dù sao, phong bình của Khương Hành vẫn luôn không tệ. Để hắn tiễn cũng không có vấn đề gì. Lý Quân thì thay hắn tiễn Vệ Diên và Cẩm Lý lên xe. Nhìn một đám người bọn họ rời đi, Lý Quân và Khương Hành cũng trở lại trên xe của mình. Tay hai người đều nóng hầm hập, lúc này đang nắm lại với nhau, cảm nhận được sự vui vẻ của đối phương giống như mình. Lý Quân hỏi Khương Hành, bây giờ chúng ta đi đâu? Khương Hành nói, đưa em một món quà nhỏ. Lý Quân có chút bất ngờ, còn có quà sao? Em không chuẩn bị quà. Khương Hành, đó là quà anh thiếu em, không sao. Bắt đầu từ ngày kỷ niệm kết hôn sang năm, mỗi năm đều tặng. Lý Quân gật đầu, sau đó cực kỳ chờ mong về món quà Khương Hành muốn đưa. Khi bọn họ ở bên nhau, đôi khi sẽ có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới khi bọn họ đăng ký kết hôn cũng có kinh hỉ. Nhưng mà Khương Hành và Lý Quân cũng không về nhà, mà là đi tới chung cư cao tầng, nơi Khương Hành ở trước kia. Mỗi tuần chung cư đều có người quét dọn, bụi bặm gì đó cũng không có. Chỉ là ngày thường không có người ở, có vẻ hơi quạnh quẽ. Lý Quân lúc trước đã tới vài lần, về sau Khương Hành dọn đến chỗ anh ở, liền không tới đây nữa. Lý Quân rất tò mò Khương Hành sẽ tặng quà gì cho anh. Phần quà này, tựa hồ, đã được chuẩn bị từ rất sớm lúc trước. Nếu không Khương Hành, sẽ không tự tin như vậy. Có lẽ đã chuẩn bị sẵn từ lúc bọn họ chuẩn bị đăng ký kết hôn ngày trước, chẳng qua vì mất trí nhớ, mà kéo dài thời hạn. Căn hộ Khương Hành ở kỳ thực cũng không nhỏ, hơn 300 m², còn là 2 tầng. Bên ngoài còn thông một cái ban công. Cái ban công này của hắn vẫn có vẻ lạnh lẽo cứng rắn như cũ, không hề gieo trồng hoa cỏ gì đó, có chút trống trải. Từ lúc hắn dọn tới nhà Lý Quân, liền càng không để ý tới nơi này, không hề nghĩ qua phải trở về. Lý Quân hỏi Khương Hành, về sao? Căn hộ sẽ giữ lại sao? Khóe miệng Khương Hành bỗng nhiên nhiễm vài phần không đứng đắn. Đương nhiên, em đã quên, lần đầu tiên của chúng ta ở chỗ này. Nơi này tốt đẹp như vậy, anh cũng không dám quên. Lý Quân, anh có thể quên. Khương Hành trộm hôn lên vành tay của Lý Quân một cái, không cần. Lý Quân hỏi hắn, quà đâu? Khương Hành lôi kéo anh lên tầng 2. Khi đứng trước cửa một căn phòng thường ngày Khương Hành dùng để vẽ tranh, hắn đè lại bàn tay, định xoay nắm cửa của Lý Quân lại. Không biết, lôi ra một tấm khăn lụa từ đâu, ngoan, trước nhắm mắt lại. Lý Quân ngoan ngoãn nghe lời, sau đó phát hiện Khương Hành đem khăn lụa buộc che hai mắt anh lại. Không phải muốn đưa quà sao? Khương Hành nói. Tặng quà phải có cảm giác nghi thức mới có kinh hỉ chứ. Lý Quân, còn có thể chơi như vậy. Khương lão sư, lệnh giấy hôn thú rồi, liền khác nhà, đa dạng hơn. Khương Hành, anh ở trên giường cũng có thể càng đa dạng hơn nữa. Lý Quân ở trong lòng thở dài, anh hôm nay từ lúc bắt đầu bước vào cửa, liền có chút lãng mạn. Khương Hành, đối với em, anh mỗi ngày đều có thể lãng mạn như vậy. Lý Quân, được rồi, xem anh có thể lãng mạn ra cái kinh hỉ gì cho em. Anh nghe thấy tiếng Khương Hành vặn mở chốt cửa ra. Khương Hành nắm một bàn tay Lý Quân, dẫn anh đi tới vị trí chính giữa căn phòng. Lý Quân nhắm mắt lại, nhưng cái mũi có thể ngửi được mùi thuốc màu của tranh sơn dầu. Nơi này là phòng vẽ tranh khi Khương Hành rảnh rỗi. 2 ngày trước Khương Hành bận rộn trong ngoài, thường thường gọi điện thoại cho trợ lý. Còn tưởng hắn đang bận rộn công việc, không nghĩ tới là hao tốn tâm tư, chuẩn bị quà cho anh. Lý Quân thật đúng là cực kỳ tò mò, Khương Hành sẽ chuẩn bị quà gì cho anh? Một bức tranh. Hắn sẽ vẽ anh như thế nào nhỉ? Bộ dáng đứng, nằm, ngồi, cười, tức giận. Lý Quân cũng không phải cái gì đều có thể nghĩ ra được. Hố não của Khương Hành có đôi khi rất lớn. Thôi, không đoán nữa. Anh liền chờ Khương Hành tháo khăn lụa xem thành phẩm. Khương Hành, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh muốn tháo khăn lụa đây. Lý Quân. Được rồi, anh làm ra vẻ khẩn trương như vậy, em hiện tại có chút nóng vội, anh mau tháo. Khương Hành, anh ở mặt chế tạo kinh hỷ cũng có thiên phú mà. Lý Quân, Khương lão sư, anh còn không tháo, thì em sẽ tự mình động thủ. Khăn lụa đột nhiên bị cởi bỏ, Lý Quân hiếp hiếp mắt. Sau khi thích ứng ánh đèn trong nhà, Lý Quân nhìn tranh trước mặt, cũng có chút há hốc mồm. Anh thật không nghĩ tới Khương Hành cư nhiên còn có ấn tượng sâu sắc về cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt như vậy. Lý Quân, đây chính là quà tặng cho em sao? Khương Hành, có thích không? Lý Quân ngơ ngác mà trả lời, thích. Trạng thái kích động của Lý Quân và Khương Hành không quá giống nhau. Khương Hành thích thể hiện ra bên ngoài, còn anh thì lại khá nội liễm. Nhưng hiện tại cũng có càng nhiều biểu tình. Hiện tại Lý Quân có chút ngốc, bình tĩnh nhìn 15 bức tranh bày trước mặt anh. Trong đó có một bức anh thấy qua ở khách sạn. Anh nhớ rõ sau đó Khương Hành lại nói với anh, người bên trong là anh. Lý Quân, những cái này đều là em sao? Khương Hành, ừ, là em. Nhân vật trong mỗi bức tranh không nhất định giống Lý Quân, nhưng tất cả bọn họ đều là Lý Quân mà Khương Hành tưởng tượng ra. Đầu ngón tay Lý Quân nhẹ nhàng sờ lên một bức tranh, vẽ một thiếu niên 18 tuổi trong đó. Mỗi năm một bức. Khương Hành đứng tại chỗ trả lời anh. Ừ. Từ ánh mắt đầu tiên anh gặp em, anh liền không bỏ xuống được. Sao lại không tìm thấy em? Anh khổ sở thật lâu. Anh nghĩ anh thật ngốc. Anh đã bỏ lỡ một cậu bé xinh đẹp. Ngay ban đầu anh cho rằng, chỉ là tiếc nuối mất đi một người bạn. Sau đó anh lại phát hiện, cha mẹ không ở bên người. Người anh nghĩ tới nhiều nhất chính là em. Anh không biết em đi đâu, không biết gia cảnh em thế nào. Cũng không biết em có giống như anh, có một đôi ba mẹ ly dị. Càng nghĩ anh càng lo lắng. Anh còn từng về lại trường học hỏi thăm tình huống của em. Nhưng thông tin về em vẫn luôn bảo mật. Không có ai nói cho anh. Vì thế, anh liền đem em vẽ lại. Mỗi năm vẽ một bức. Anh muốn nhìn em lớn lên. Tuy không thấy được người thật, nhưng sau khi vẽ ra, anh sẽ cảm thấy em cũng ở một góc nào đó ở trên thế giới trôi qua thật sự hạnh phúc. Tưởng tượng em cũng ở bên anh. Lúc này ngón tay Lý Quân xẹt qua mặt một thiếu niên đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn. Cái này là vẽ em mấy tuổi? Khương Hành nói, em 17 tuổi. Anh tưởng tượng em sẽ nghiêm túc chuẩn bị thi đại học. Lý Quân nghĩ thầm, 17 tuổi bản thân đang làm gì? Anh lại nhìn bước tiếp theo. Đó là một thanh niên, trong tay hắn cầm một quả bóng rổ, vươn tay lau mồ hôi. Còn bước này. Khương Hành, đây là khi em học đại học, bộ dáng tinh thần phấn chấn bồng bột. Phía sau còn có vài bức tranh. Khương Hành nhất nhất giải thích nói, bước này là bộ dáng em 22 tuổi, em tốt nghiệp đại học. Đây là bộ dáng em 23 tuổi, em đạt thành tích trong công việc. Cái này là bộ dáng em 25 tuổi, trở thành người đàn ông tràn ngập mị lực. Chính là bức tranh lấy nhầm kia. Lý Quân cười nhìn Khương Hành nói, khi vẽ nghĩ tới cái gì thế? Khương Hành theo thói quen ôm chặt lấy Lý Quân từ phía sau. Nghĩ nếu người thật ở, anh liền nói cho cậu ấy. Anh yêu cậu ấy, không muốn cậu ấy kết hôn sinh con, muốn cho cậu ấy cùng anh ở bên nhau. Có lẽ ông trời thấy anh đáng thương. Vẽ xong bức tranh này, anh liền gặp em. Lý Quân xoay người, vòng tay qua cổ hắn, sau đó giống như tên đại biến thái theo dõi em, muốn thiết kế em. Khương Hành ôm sát Lý Quân, hai người dính sát một bên. Nhưng cũng muốn nói cho em, anh yêu em bao nhiêu. Lễ vật trân quý tiêu tốn 1/6 cuộc đời để chuẩn bị này, khiến Lý Quân cảm thấy bản thân yêu tới đầu quả tim phát run. Anh hung hăng cắn môi Khương Hành, thì thầm. Em cũng yêu anh Hành. Chương 134, lễ ra mắt. Bốn cánh môi kề sát, như gần như xa, Khương Hành và Lý Quân nhìn nhau cười, đều hiểu ý tứ trong mắt của đối phương. Khi lĩnh chứng chỉ có tuyên thệ, cũng không có hôn môi. Ở chỗ này, không có người ngoài, bọn họ hôn đến khó chia lìa. Thiếu chút nữa, liền ban ngày ban mặt, lăn lên trên giường. Chỉ là nơi này không đầy đủ đồ dùng, Khương Hành và Lý Quân nhẫn nhịn, cái gì cũng không làm, đơn thuần nhận hai cái hôn. Tân hôn ngày thứ nhất, Khương Hành cảm thấy bản thân như rơi vào bình mật, khóe miệng không thể che giấu được nụ cười. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, đem hai con người vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì dẫn lại với nhau. Lý Quân nằm trên đùi Khương Hành, nghe hắn kể về tâm tình của hắn khi vẽ ra mỗi bức tranh. Khương Hành nói, khi vẽ bức tranh thứ nhất, anh còn chưa đi ra khỏi bóng ma của việc ba mẹ ly hôn. Lúc ấy, anh còn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, nhưng lại không muốn đem phần tiếc nuối này bỏ lỡ, liền đem em vẽ lại, xem như tạo cho mình một cái kỷ niệm. Lý Quân, không phải là anh nhìn em 13 tuổi, liền thích em đấy chứ. Khương Hành, sao có thể, em nhỏ như vậy. Lý Quân, đó là bắt đầu từ khi nào? Khương Hành, anh tính toán là sau khi em trưởng thành. Lý Quân, phản ứng hơi trì độn. Khương Hành, anh là hưởng ứng năng lượng kêu gọi của quốc gia. Lý Quân ba chấm. Khương Hành gãy gãy sợi tóc mượt mà của anh nói. Có đôi khi đóng phim quá mức nhập diễn sẽ cảm thấy khổ sở. Nhưng lúc ấy nhìn thấy em trong tranh, anh liền nghĩ những cái đó đều là giả. Sau đó anh liền thoát vai, tìm về bản thân. Lý Quân bắt lấy tay Khương Hành, đặt ở bên môi. Có phải là bộ phim Trở Lại Quá Khứ Phát Hiện Bí Mật Trong Nhà? Tên là... Em nhớ rõ bên trong có rất nhiều cảnh, nhớ lại đều rất ngược tâm. Khương Hành, đúng vậy. Hiếm khi thấy em còn nhớ rõ. Bộ phim kia có một cảnh là vai chính trở lại quá khứ, nhìn thấy cha bệnh chết đi, bất lực, chỉ có thể ngồi trên hành lang dài của bệnh viện cực kỳ bi ai khóc lớn. Đạo diễn nói, anh vừa mới bắt đầu không khóc ra loại cảm giác này, sau đó vẫn luôn giản diễn với anh. Vì cảnh này, anh khóc một ngày, đại khái 20 mấy lần, hai mắt đều sưng húp, vẫn NG rất nhiều lần. Dù sao sau đó mới khóc ra theo ý muốn của đạo diễn, anh mới coi là được giải thoát. Nhưng sau đó vài ngày, anh vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh phim được. Sau khi về nhà nhìn thấy bức tranh của em, mới cảm giác trở lại hiện thực, thoát khỏi những cảm xúc áp lực đó thật sự không dễ dàng. Lý Quân, cảm xúc bi thương dễ dàng ăn mòn lý trí, ở màn ảnh có vui vẻ, vui sướng, đều là giả. Khương Hành, lòng anh đặt một mặt trời nhỏ như vậy, sẽ không phát sinh loại việc như này. Lý Quân bị hắn chọc cười. Thì ra mình ở trong lòng hắn là một mặt trời nhỏ. Cũng phải, mặt trời đại biểu cho ánh sáng, đại biểu cho bị yêu cầu, đại biểu cho ấm áp. Nếu Khương Hành định nghĩa là ánh trăng sáng, vậy phải cẩn thận cùng hắn tham khảo một chút. Dù sao cái gọi là ánh trăng sáng là người từng có bạn trai mới có thể so sánh ra. Chỉ cần không phải ánh trăng sáng là được. Lý Quân nhẹ nhàng cắn một ngụm lên ngón tay Khương Hành. Bí mật trong đáy lòng của Khương Hành chính là Lý Quân, mà bí mật ở trong đáy lòng anh... Khương Hành khó hiểu vì sao Lý Quân lại cắn hắn. Hả? Lý Quân cười nói, không có gì, anh Hành của em thật tốt. Loại việc kinh hỉ này sao lại có thể tùy tiện nói ra chứ? Ngón tay Khương Hành xẹt qua cằm anh. Nếu tốt như vậy, có phải ban ngày nên tuyên dâm một chút? Khương Hành mượn lực ngồi dậy, xoay người đem Khương Hành đè trên sofa, đem hai tay của hắn vươn qua đỉnh đầu. Được đấy, công thủ trao đổi, được không? Khương Hành ba chấm, cũng không phải không được. Ở dưới thì eo hắn vẫn có lạc có thể. Lý Quân liếc mắng một cái, liền nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Không phải như anh nghĩ, là... Cứ chiếm quyền chủ động ở phương diện này từ trước đến nay đều là Khương Hành. Hắn giơ chân, câu lấy eo Lý Quân. Lý Quân không vững, trực tiếp ngã nhào vào trong lòng ngực hắn. Khương Hành hóa bị động thành chủ động, thoát khỏi tay Lý Quân, ôm lấy eo anh. Khương Hành cắn cắn môi anh. Không phải như anh nghĩ, là loại nào nhỉ? Lý Quân ba chấm. Được rồi, mình cứ yên ổn hưởng thụ đi. Tân hôn ngày đầu tiên, hai người chung cư, điều gì nên làm đều làm. Công cụ không đầy đủ, không sao. Dù sao biện pháp, luôn sẽ có người nghĩ ra được. Sau giờ trưa, hai người ở bên ngoài dùng qua cơm trưa mới về nhà. Khương Hành nói cho ba mẹ hắn, hai người thuận lợi đăng ký, thuận tiện xác nhận với bọn họ Tết Trung Thu. Người hai bên gia đình cùng nhau ăn cơm, bàn bạc chuyện hôn lễ. Lý Quân cũng gọi điện thoại cho ba anh, nhưng thời gian hai người nói chuyện hơi lâu một chút. Lý Cẩm nói, con cũng coi như là đạt được ước nguyện, Tiểu Quân. Từ nhỏ chúng ta đã nói với các con, phải học được quý trọng. Con là đứa học được tốt nhất, ba mừng thay cho con. Mũi Lý Quân hơi chua xót, cảm ơn ba. Lý Cẩm nói, ngày kia người hai bên gia đình cùng nhau đón Trung Thu. Trước hôn lễ, lại mang Khương Hành đi gặp mẹ con đi. Lý Quân, vâng, con biết. Lý Cẩm, rất nhiều chuyện tự con phải học được cách buông tay. Con đường phía trước còn rất dài. Sẽ có càng nhiều người cùng con. Lý Quân, con hiểu, cảm ơn ba. Lý Quân bên này tràn đầy dịu dàng. Bên Khương Hành thì lại cực kỳ bình dân. Ba người nhà bọn họ mở ra video, trò chuyện nhiều người, nói chuyện phím, mỗi người một câu, rất náo nhiệt. Mẹ Khương, con trai, ngày kia mẹ mặc cái này có diễm lệ quá không? Tủ quần áo của mẹ chỉ có cái này, còn coi là nhìn được. Khương Hành, rất đẹp, bộ này là bộ mà con đặt cho mẹ lúc trước sao? Mẹ Khương, đúng vậy, cửa tiệm kia ở đâu, sau này mẹ lại tới đặt bộ mới, chờ mặc vào ngày con kết hôn. Khương Hành, đợi lát nữa con bảo Ngũ Sâm gửi địa chỉ cho mẹ, lần trước là trực tiếp báo kích cỡ đặt làm. Hắn đúng là không biết. Ba Khương, chúng ta cần mang cái gì tới làm quà Tết Trung Thu nhỉ? Dì con mới làm bánh Trung Thu da tuyết được không? Ba cảm thấy hương vị còn có thể. Dì ở trong miệng ông chính là vợ hiện tại của ông. Khương Hành cảm thấy đau đầu. Đều được. Nhà bọn họ chắc chắn cũng không thiếu thứ gì. Ý tứ là được. Mẹ Khương, bà ngoại con đưa cho mẹ cái nhẫn hồng bảo thạch mà bà cụ ngoại con vẫn luôn đeo. Để mẹ đưa cho Tiểu Quân. Con nói, món quà này có đủ phân lượng không? Mẹ cũng không có cái gì khác để tặng. Khương Hành, có thể, sau này con lại mua cho mẹ cái lớn hơn nữa. Ba Khương, chuẩn bị đưa bánh Trung Thu da tuyết, cảm giác bản thân không sánh bằng. Nỗ lực nhớ ra lại mình có đồ gia truyền gì hay không. Cuối cùng, ba Khương cũng nghĩ ra. Ice, ngày mai ba về quê một chuyến. Khi con sinh ra, ông nội con chôn mấy bình rượu nữ nhi hồng dưới tàn cây. Khương Hành, vì sao sinh ra lại phải chôn nữ nhi hồng, không phải con là con trai sao? Bà Khương nói, đây không phải, do con vừa sinh ra thường xuyên bị ốm sao? Ông nội con hỏi một ông thầy tướng số đi ngang qua, ông liền dựa theo lời thầy tướng số kia, nói mua mấy bình rượu chôn ở dưới gốc cây. Nói có thể bảo vệ con cả đời bình an, đại phú đại quý. Mẹ Khương, hình như là có một chuyện như vậy, sau đó thân thể con đã tốt hơn rất nhiều. Khương Hành ba chấm. Hai người không phải phần tử trí thức hiện đại sao? Vì sao còn muốn tin cái này? Nhưng mà, đại phú đại quý gì đó, thật đúng là vậy. Hiện tại, hắn đâu chỉ có ôm một tòa núi vàng, mà còn là một tòa mỏ quặng. Ba Khương thấy Khương Hành không phản đối, liền nói. Vậy ngày mai, ba về đào. Ngày kia ba mang tới. Khương Hành, nữ nhi hồng là uống vào lúc con gái người ta xuất giá mà. Bà nội Khương Hành qua đời khá sớm, ông nội thì muộn một chút, nhưng cũng là việc 3 năm trước. Có lẽ ba hắn ngày mai còn muốn đi tới chỗ ông nội nói chút gì đó mới có thể nhớ tới chuyện nữ nhi hồng này. Ba người định ra chuyện quà tặng xong, Khương Hành liền đem chuyện nữ nhi hồng nói với Lý Quân. Lý Quân cười không đứng lên nổi, Khương Hành đành phải dùng miệng lấp kính anh, không cho anh xem trò cười của mình. Còn ôm anh ngồi trên đùi của hắn. Một tay Lý Quân đặt trên vai hắn nói. Thật đúng là em cưới anh mà. Khương Hành tâm trạng rất tốt. Là cưới hay gả đều được. Không khác. Luôn xem mấy tờ báo giải trí đưa tin sao nữ nào đó gả vào hào môn. Anh cũng đi cảm thụ một chút. Lý Quân, vậy hiện tại anh cảm nhận được chưa? Khương Hành xoa xoa eo anh nói. Tự mình thể nghiệm. Toàn thân trên dưới đều là rất hạnh phúc. Lý Quân chụp bàn tay. Dê cụ của hắn, đừng sờ loạn. Khương Hành, ha, không phải để anh thể nghiệm một chút, gả vào hào môn như nào sao? Lý Quân đứng lên khỏi đùi hắn. Anh đã gả rồi. Khương Hành vươn tay tóm anh trở lại, ấn ngồi lại trên đùi mình. Không được, để anh lại thể nghiệm một chút. Lý Quân bị hôn đành phải tùy ý hắn hôn. Hào môn cũng sẽ mệt có được không? Tân hôn ngày đầu tiên trôi qua chán chường mà lại rất thỏa mãn. Như cũ vẫn là thời gian hai người ở một chỗ. Bữa tối ăn cũng rất là chán ngán, ngay cả hạt cát cũng không nhìn nổi, sớm về ổ mới của mình ngủ. Ở nhà hai ngày, hai người không đi đâu hết. Ngày Tết Trung Thu, Lý Quân tự mình lái xe về nhà, mà Khương Hành thì cho vệ sĩ lái xe đưa hắn đi đón ba mẹ nhà mình, 3 giờ chiều xuất phát tới nhà Lý Quân. Địa chỉ rất dễ tìm, chính là khu được công nhận là khu nhà giàu của thành phố Giang Lâm. Nơi này cũng là khu vực an toàn nhất của thành phố Giang Lâm, đương nhiên, cũng là nơi có rất nhiều thổ hào có tiền, cũng không mua được. Khi Lý Quân về nhà phát hiện cả nhà từ trên xuống dưới đều có mặt, anh cả, anh hai, còn có Lý Diệu. Lý Quân hỏi, mọi người sao còn về sớm hơn cả em thế? Anh hai, anh không phải đi làm sao? Lý Ngạn, Tết Trung Thu nghỉ, không đi làm. Lý Quân, còn anh cả? Lý Diệu trả lời thay anh cả nhóc. Anh cả hôm qua đã về rồi. Lý Tấn vươn tay tóm chặt Lý Diệu. Kết quả thằng nhóc này trực tiếp rút vào trong ngực Lý Quân. Anh ba cứu em. Lý Quân vỗ vỗ vai nhóc. Em không đi học lớp bổ túc sao? Lý Diệu, Tết Trung Thu được nghỉ mà. Giáo viên cũng phải đoàn viên với người nhà. Anh ba, anh Hành khi nào tới? Lý Quân nhìn thời gian. Chắc tầm 10 phút nữa sẽ tới. Lý Diệu, em nghe anh ấy nói, anh ấy chơi game rất giỏi, muốn tìm anh ấy chơi cùng. Lý Quân, hôm nay không được, lần sau nhé. Lý Diệu, vâng, được ạ. Chỉ cần là anh ba nhóc nói, nhóc nhất định sẽ nghe. Lý Cẩm biết Lý Quân đã trở lại, làm xong việc của mình, liền xuống tầng cùng mấy anh em, bọn họ nói chuyện phím. Có Lý Diệu bên trong, không khí cũng khá tốt. Tưởng Giao ở trong phòng bếp xác nhận điểm tâm ngọt, trái cây và bữa tối hôm nay, còn có trà nước tiếp đón khách nhân. Từng thứ bà đều nhìn chằm chằm đến tỉ mỉ, lão Lý cực kỳ coi trọng cuộc gặp mặt hôm nay của hai nhà. Hơn 4 giờ Khương Hành và ba mẹ Khương mới tới nơi. Hiện tại Lý Quân và Khương Hành đã đăng ký kết hôn, hai bên gia trưởng mới gặp mặt. Tuy lễ nghĩa có hơi chậm một chút, nhưng hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Hai bên gia đình chỉ kém về mặt tiền tài mà thôi, chức nghiệp của ba Khương mẹ Khương đều rất được người tôn kính. Lý Cẩm cũng tôn trọng bọn họ. Lý Cẩm chủ động nghênh đón bọn họ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mẹ Khương hôm nay còn cố ý trang điểm không tồi. Khương Hành lớn lên đẹp trai như thế, không thể không có công của mẹ Khương. Là một đại mỹ nữ cao gầy. Hôm nay, bà mặc sườn xám màu xanh nước biển, càng tôn lên làn da trắng của mình, lại tràn ngập ý vị cổ điển. Năm đó cũng là hoa khôi của trường, tài nữ nổi danh. Còn ba Khương lại có khí chất thư sinh, đeo kính mắt có gọng. Lý Cẩm bắt tay với từng người, nghe nói hai vị là giáo sư đại học. Ba Khương nói, đúng vậy, tôi dạy vật lý. Mẹ Khương, tôi dạy tiếng Nga. Lý Cẩm, vậy năm đó cũng là một văn một lý. Ba Khương cười nói thì như vậy, nhưng văn lý vẫn là có khác nhau. Tưởng Giao nhìn thấy mẹ Khương, cảm thấy thật kinh diễm, không nghĩ tới chị lại còn trẻ như vậy. Mẹ Khương, không không không, cô mới trẻ tuổi, là thần tượng của tôi đấy. Hai bên khách sáo một hồi, từng người đều rất biết khen người. Các trưởng bối đi ở phía trước, Lý Cẩm giới thiệu bốn đứa con trai của mình cho ba Khương mẹ Khương, chủ yếu là đề ra Lý Quân. Về sau Tiểu Quân liền phiền toái cho mọi người. Không có không có, là Khương Hành nhà chúng tôi thêm phiền toái cho ngài. Nó hay tùy tiện, cũng không biết ăn nói. Ngài đừng để ý nhé. Tôi thật ra ao ước tính tình của cậu ấy. Rất thích đứa nhỏ này. Tính khí, tính cách đều tốt. Đầu tiên là bọn họ lẫn nhau khen con trai của đối phương. Sau đó hai bên lại kể về bản thân năm đó. Không nghĩ tới, Lý Cẩm và mẹ Khương còn học cùng một trường. Nhưng mẹ Khương kém ông mấy khóa, cũng coi như là duyên phận bạn cùng trường. Quan hệ hai bên lại thêm một bước. Nói chuyện phím càng nhiệt tình. Nói chuyện được kha khá, ba Khương đem chuyện nữ nhi hồng nói cho mọi người, chọc cho mọi người cười ha ha. Khi Lý Cẩm nhìn thấy nữ nhi hồng, cười giống như đúc với Lý Quân khi nghe được lúc trước. Ha ha ha, mấy bình nữ nhi hồng này rất tốt. Lý Tấn lặng lẽ nói cho Lý Ngạn, Khương Hành thật tâm cơ. Lý Ngạn ba chấm, rõ ràng mọi người đều rất chất phác có được không? Anh cả, anh đây là thành kiến. Sau đó, mẹ Khương đưa lên một cái hộp, đựng nhẫn hồng bảo thạch. Nghe bà ngoại tôi nói, cái này là vật phẩm tiền triều. Lần đầu tiên gặp mặt tiểu quân, dì cực kỳ thích con. Đến, cũng không biết con có thích hay không. Một viên hồng bảo thạch rất lớn, Lý Quân dưới ánh mắt ý bảo của Khương Hành. Vương tay để mẹ Khương đeo lên cho anh. Tướng Giao là người đầu tiên lên tiếng. Đẹp, khi tôi gả cho lão Lý, cũng chưa thấy qua đá quý đẹp như vậy. Lý Quân cười nói, cảm ơn ạ. Khương Hành phát hiện hai mắt của anh tỏa sáng, trong lòng biết anh cực kỳ vui vẻ. Lý Cẩm bên này thì khá thực tế, trực tiếp đem cổ phần một công ty giải trí đưa cho hắn. Lý Quân ba chấm, không nghĩ tới, ba anh còn ẩn giấu một tay. Công ty kia đúng là công ty Sunshine Entertainment mà lúc trước chấm dứt hợp đồng với Lý Quân. Hiện tại Khương Hành liền trở thành cổ đông lớn nhất của Sunshine Entertainment. Ba Khương mẹ Khương nghĩ thầm, con trai gả đi không thiệt, kiếm lời. Chương 135, tôi có một người bạn. Tết Trung Thu cũng là ngày đoàn viên, hai bên tặng quà đều không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi nói tới ngày tổ chức hôn lễ, giữa ba Khương và Lý Cẩm sinh ra một chút trái ý nho nhỏ, từng người đều cảm thấy ngày mình chọn tốt hơn. Lý Cẩm rất muốn hỏi ba Khương, ông không phải giáo sư vật lý sao? Vì sao canh cánh trong lòng cái vấn đề xem ngày này? Tận đến khi Lý Cẩm nói, đại sư xem ngày cho tôi, đã từng xem ngày cho con trai lãnh đạo lớn quốc gia chúng ta, tôi cảm thấy ông ấy sẽ không có vấn đề gì. Ba Khương ba chấm, không khỏi cảm thán, có tiền đúng là tốt. Ông cũng là một người coi được giảng được. Vậy cũng phải, vậy ngày mùng 5 tháng 10, hai bọn nhỏ còn có thể cử hành hôn lễ sớm một chút, đỡ phải suốt ngày bị người trên mạng mắng, ủy khuất tiểu quần. Lý Cẩm, chút việc nhỏ này có là gì, tiểu quân không thèm để ý. Đúng vậy, bản thân Lý Quân không thèm để ý. Còn người nhà của anh, ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thực trong lòng đã sớm muốn đem đám võng hữu và nhà truyền thống gì đó đánh cho một trận. Lý Quân và Khương Hành đối với ngày mùng 5 tháng 10, tổ chức hôn lễ không có vấn đề gì. Bọn họ nhìn lịch, phát hiện vừa lúc vào ngày phát sóng tập cuối của Có Cái Khách Sạn. Hai bên gia trưởng quyết định thời gian, Lý Quân và Khương Hành cũng đều rất vừa lòng. Càng sớm xong xuôi hôn lễ càng tốt, về sau bọn họ liền an an phận phận mà sống cuộc sống của mình. Chỉ là hơi vội một chút, chuyện tổ chức hôn lễ cũng không chỉ mỗi hai bên gật đầu là được. Giai đoạn đầu còn có rất nhiều việc phải suy xét. Các gia trưởng muốn mời họ hàng, gần và bạn bè thân thiết, quan trọng là đối với họ hàng, còn phải đích thân viết thiệp cưới cho bọn họ gì đó. Nhưng mà đại bộ phận công việc có thể trực tiếp thuê đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách. Lý Quân và Khương Hành lúc trước đã chọn xong, chỉ là giữa đường xảy ra chút sự cố, hiện tại một lần nữa lại thương lượng cùng với bọn họ là được. Lý Tấn và Lý Ngạn cũng muốn hỗ trợ, bọn họ quyết định đem xe của mình ra cống hiến, gia nhập đoàn xe rước dâu. Người được rước đương nhiên là Khương Hành, dù sao hắn cũng là bên được gả vào hào môn. Lý Quân nghe bọn họ sắp xếp, cảm thấy có một phong cách riêng. Khương Hành cũng tùy ý, để hai anh trai của Lý Quân chơi đùa, tính tình thật sự rất tốt, không có chút xíu dấu hiệu tức giận nào. Còn Lý Tấn lại đem bản thân buồn bực, Khương Hành càng ngày càng khó đối phó. Bữa tối rất phong phú, Tướng Giao đều dựa theo khẩu vị của mọi người an bài bữa tối. Bà trước tiên đã tìm hiểu khẩu vị và sở thích của ba Khương mẹ Khương. Từ chỗ của Lý Quân, còn rượu, đương nhiên là nữ nhi hồng ba Khương mang tới. Nghe nói hương vị thật sự rất không tồi. Các trưởng bối chỉ đang nói chuyện về con cái, nói mãi cũng không hết chuyện. Lý Tấn và Lý Ngạn cũng đều ở một bên đáp tiếp lời. Lý Diệu ngồi ở bên cạnh Lý Quân, nhóm hỏi Lý Quân, buổi tối ở lại qua đêm hả anh? Lý Quân gật đầu, đương nhiên. Lý Diệu, anh Khương Hành thì sao? Lý Quân quay đầu nhìn Khương Hành có một chút dại ra, cũng gật gật đầu, chắc là cũng ở lại. Như này là bị ba Khương và ba Lý chú sai rồi. Lý Ngạn cũng uống cùng hắn, vì cao hứng, ai đến cũng không từ chối. Lý Diệu, thật tốt quá, có người chơi game với nhóc rồi. Lý Quân làm sao không biết, Lý Diệu chính là muốn tìm Khương Hành chơi game với nhóc chứ. Đứa nhỏ này có ba người anh trai lớn hơn nhóc mười mấy tuổi, có đôi khi cũng rất cô đơn. Đương nhiên, nhóc cũng có bạn học, chẳng qua hiếm khi được nghỉ, ở nhà cũng muốn tìm người chơi. Trong bữa tiệc phát sinh việc gì cũng không cần nhiều lời, bọn họ cũng không có gì so với những gia đình bình thường. Ba Khương và mẹ Khương sau khi ăn qua điểm tâm và trái cây cũng liền trở về, hai bên đều cảm thấy rất vừa lòng với gia đình đối phương. Trước khi đi còn sai quản gia chụp ảnh chung của người hai nhà bọn họ, một đám già già trẻ trẻ đều có nhan sắc. Ảnh này vừa được đưa ra chắc chắn sẽ có người nói được Photoshop qua. Dù sao cũng là ba mẹ ruột, nhìn ra ánh mắt con trai có chút lờ đờ, biết hắn sai, cũng không bắt hắn đưa về, để cho vệ sĩ của Khương Hành đưa bọn họ về nhà của từng người. Lý Cẩm cũng rất vui vẻ, sau khi tiễn ba Khương mẹ Khương đi rồi, ông mới về phòng nghỉ ngơi. Lý Tấn, Lý Ngạn thì còn đỡ, chuyên rót rượu cho Khương Hành, còn Lý Quân thì chuyên giúp người yêu chắn rượu, hiện tại mọi người đều cảm thấy say lâng lâng. Lý Quân vỗ Khương Hành, về phòng mình nghỉ ngơi, hỏi hắn, khó chịu không? Khương Hành lắc lắc đầu, đánh giá phòng của Lý Quân. Phòng ngủ của em còn đơn giản thoải mái hơn so với tưởng tượng của anh. Phòng khách và giường ngủ chỉ cách một bức bình phong thanh lịch, bên trên thêu thanh minh thượng hà đồ, nhìn vào khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trong phòng khách có một bộ sofa tổ hợp, tivi, máy chơi game, trên bàn sách còn đặt một cái máy tính để bàn. Trên bàn sách chất đầy kiệt tác, còn có rất nhiều sách về phim ảnh. Lý Quân nói, người một nhà bọn em ở đây rất nhiều năm. Kỳ thật, phòng có chút cũ, nhưng thường xuyên có người tới đây sửa sang. Đối mạnh rèm và giấy dán tường, liền giống như phòng mới, cũng không nhìn ra được bao nhiêu năm. Khương Hành nhìn trong chốc lát, cảm thấy đầu có chút choáng, ghé vào sofa. Đêm nay, anh phải ngủ ở giường của Tiểu Quân, vui vẻ. Lý Quân thấy hắn đúng là đã sai, liền đi lấy áo ngủ cho hắn. Thân hình hai người lệch nhau một chút, nhưng áo ngủ thì không có vấn đề gì. Lý Quân hỏi hắn, tắm rửa hay là trực tiếp ngủ? Khương Hành kỳ thật cũng không phải quá sai, chỉ là sau khi hắn uống rượu sẽ hơi hơi lảm nhảm, hiện tại bắt đầu nói nhiều lên. Hắn ngồi dậy ôm chặt eo của Lý Quân. Tiểu Quân không tắm cùng anh à? Lý Quân thích niết gương mặt của hắn. Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhanh rồi đi ra, uống rượu không nên tắm quá lâu. Khương Hành ngẩng đầu lên nhìn anh, trở nên càng dông dài. Em không tắm cùng anh à? Lý Quân bẻ ra bàn tay, thang ôm chặt eo mình. Em đi vào cùng anh, mau nào, bằng không em sẽ tức giận. Khương Hành, Tiểu Quân đừng tức giận, anh nghe em. Lý Quân liền biết lời này nhất định dùng được. Tắm rửa xong, Khương Hành cũng không có thanh tĩnh được bao nhiêu. Lý Quân sấy khô tóc cho hắn xong, liền trực tiếp nằm lăn ra giường. Ngoài miệng nói muốn ôm Lý Quân cùng ngủ, nhưng Lý Quân còn chưa đi ra từ phòng tắm, hắn cũng đã ngủ say rồi. Lý Quân đành phải tắt đèn ngủ, như vậy cũng tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Nghĩ ít việc thường thường sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng hiển nhiên có đôi khi Lý Quân sẽ nghĩ nhiều việc một chút, cũng sẽ ngủ muộn. Lại uống một chút rượu, cũng không nhanh như vậy đi vào giấc ngủ, đành phải ngồi dậy, lướt di động một lát. Mấy ngày nay cũng chưa chú ý tin tức của hắn và Khương Hành trên mạng. Cao Tính cũng không vì không muốn quấy rầy cuộc sống tân hôn của anh, không nhắc tới những việc nhỏ này. Làm diễn viên tuyến 18, theo chương trình phát sóng ra, Lý Quân càng ngày càng hồng. Đây là sự thật, trên mạng, đề tài và video về anh càng ngày càng nhiều. Rất nhiều blogger dạo này cũng thích đem anh thành đề tài cọ nhiệt. Đề tài che trời lấp đất. Anh muốn không hồng cũng khó. Không chỉ có như thế, còn có fan lấy ảnh chụp hình anh trong đoạn phim làm Mimi. Ngay cả Hạ Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên khi nói chuyện phím trong nhóm chat cũng trực tiếp lấy sử dụng. Có thể thấy được, anh gần đây rất là hot. Cao Tính cũng bắt kịp thời thế, không dám tùy tiện nhận quảng cáo cho anh. Nhưng cũng làm hoạt động trọng điểm, tuyên truyền kỹ thuật diễn của Lý Quân, miễn cho sau này thân phận của anh lộ ra ngoài ánh sáng, mọi người sẽ không chú ý tới kỹ thuật diễn của anh mà là thân phận của anh. Về sau việc đóng phim của Lý Quân đơn giản chỉ là chuyện nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu đạo diễn vội vàng đưa kịch bản cho anh đâu. Nghĩ tới đây Cao Tính vừa hân phấn, vừa rối rắm. Hưng phấn vì trước kia, người mà hắn cầu xin, hiện tại đều phải tới cầu xin hắn. Rối rắm là vì Lý Quân cũng là lão đại. Lý Quân không có phiền não như Cao Tính. Anh muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì để Khương Hành đầu tư. Hoặc là anh và Khương Hành cùng nhau nghiên cứu đóng phim như thế nào. Hơn nữa, anh cũng có hứng thú tự mình làm nhà biên kịch. Tết Trung Thu năm nay trôi qua rất vui vẻ. Tuy không ngắm trăng, nhưng cũng ăn bánh Trung Thu, còn kết hôn với người mình thích. Một lúc cao hứng, Lý Quân liền hôn Khương Hành đang ngủ say một cái, kéo cánh tay hắn qua ôm ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Quân và Khương Hành dùng xong bữa sáng, liền về nhà nhỏ của bọn họ. Ngày cưới định ra, bọn họ liền phải xuống tay chuẩn bị những việc phía sau. Còn tưởng rằng còn 2 tháng thời gian để chuẩn bị, không nghĩ tới, chỉ có 3 tuần. Một giây cũng không thể nhàn. Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, Khương Hành cũng không có thời gian tự hỏi vấn đề công khai hay không công khai. Bọn họ thuê công ty tổ chức hôn lễ hàng đầu, chuyên môn tổ chức hôn lễ cao cấp. Cũng được nhiều vị minh tinh nhận định các phương diện đều rất phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Đây là sau nhiều lần cân nhắc của Lý Quân và Khương Hành. Lúc trước đưa ra, hiện tại chờ công ty tổ chức hôn lễ ra phương án, thời gian 3 tuần cũng rất vội vàng, còn có rất nhiều vấn đề cần hai người bọn họ lựa chọn. Chủ kế hoạch công ty tổ chức hôn lễ, làm tiệc rượu kiểu Trung Quốc hay là làm yến hội hôn lễ kiểu Tây? Lý Quân, làm kiểu Trung Quốc đi, náo nhiệt một chút. Khương Hành, đồng ý. Chủ kế hoạch công ty tổ chức hôn lễ, cử hành trong khách sạn hay là đi hải đảo, hoặc là có ý tưởng gì khác, xuất ngoại có lẽ không kịp. Lý Quân nhớ hình như mình có một cái hải đảo. Vậy trong nước đi, tôi có cái hải đảo. Vừa phương tiện vừa bảo mật, sẽ không có nhân viên tạp vụ. Khương Hành, đồng ý. Chủ kế hoạch công ty tổ chức hôn lễ 3 chấm. Vấn đề chính được giải quyết, đoàn đội kế hoạch công ty tổ chức hôn lễ lập tức đi trước, tới đảo tư nhân của Lý Quân, tiến hành thăm dò thực địa. Trong vòng 3 ngày đưa ra phương án của Lý Quân và Khương Hành. Trong lúc này, Lý Quân và Khương Hành cũng phải bắt đầu thương lượng chuyện chụp ảnh cưới, cũng không thể dựa vào đoàn đội phía sau bọn họ. Photoshop ảnh, thời gian 3 tuần, dù thế nào cũng chụp ra được. Khương Hành nói với Lý Quân, liền dùng người quay phim hôm trước chụp ảnh đăng ký kết hôn cho bọn họ. Hắn xem xét qua ảnh kia, chụp có rất nhiều sáng ý, không theo cách chụp ảnh cũ. Lý Quân đồng ý. Khương Hành cũng nói cho Ngũ Sâm phải nhanh chụp ảnh cưới cho bọn họ một chút, bọn họ lập tức sẽ phải kết hôn. Ngũ Sâm đang cắn hạt dưa, nghe được ngày tổ chức hôn lễ của bọn họ chỉ còn chưa tới 3 tuần, sợ tới mức thiếu chút nữa ăn luôn vỏ hạt dưa. Nhanh như vậy? Khương Hành trả lời, nhanh gì chứ, tôi còn cảm thấy chậm. Ngũ Sâm 3 chấm. Được rồi, tôi lập tức cho người quay phim lấy cảnh cho các cậu, tranh thủ trong 2 ngày có thể chụp được. Khương Hành, nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc phải làm, lễ phục của bọn tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Ngũ Sâm, là phải chuẩn bị cho kỹ. Ngày hôm sau, ngày Tết Trung Thu, Lý Quân và Khương Hành mã bất đình đề bắt đầu chuẩn bị công việc hôn lễ. Buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ, xác nhận hạng mục công việc, đại khái với công ty tổ chức, lại đến chụp ảnh cưới, thật vất vả. Ăn bữa cơm sáng, hai bên gia trưởng còn rất ăn ý, gửi tới danh sách khách mời. Xem ra, các gia trưởng làm công khóa còn đủ hơn bọn họ, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào cũng đều viết rõ ràng. Tiếp theo chính là chuẩn bị thiệp mời, còn phải thuê người thiết kế. Cái này thì dễ, Lý Ngạn đã tìm người thiết kế cho bọn họ. Trong 2 ngày là có thể thiết kế ra kiểu dáng đưa cho bọn họ lựa chọn. Hai người chỉ còn phải ra quyết sách, Ngũ Sâm còn phải thêm 2 vị trợ lý đắc lực tới đây. Ngay cả Cao Tính cũng đã chuẩn bị đoàn đội kế hoạch đi tới đảo của Lý Quân nhìn xem, hỗ trợ bài mưu bài kế. Còn Lý Ngạn thì phái Dư Thần tới cho Lý Quân sử dụng. Gặp lại Dư Thần, Lý Quân cảm thấy cậu càng trở nên ôn nhuận hơn. Lý Quân hiếm khi trêu chọc người. Nha, yêu rồi. Dư Thần 3 chấm, không muốn nói chuyện. Bận rộn một ngày, Lý Quân và Khương Hành đều sắp mệt đến nằm liệt. Giống như đã làm rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như chẳng làm được gì cả. Hai người cơm nước xong, đều không muốn động. Ngay cả tập 7 của chương trình tối nay sẽ phát sóng cũng không xem. Hoặc là nói căn bản, không nhớ tới còn có chuyện này. Khi Lý Quân đi tắm, Khương Hành lấy lại mật khẩu Weibo của mình, lặng lẽ đăng nhập vào Weibo, post lên một câu. Tôi chính là Khương Hành. Tôi có một người bạn lập tức sẽ kết hôn. Cậu ấy muốn hỏi kết hôn có mệt không? Hết chương 135.